Hôm nay sư giảng bài kinh đầu tiên trong tiểu bộ kinh. Từ trước đến giờ thì sư thuần giảng về kinh Trung Bộ. Và kinh Trung Bộ thì chuyên sâu về pháp hành, giới định tuệ. Còn trong năm bộ kinh Nikaya thì có trưởng bộ kinh, là những bài kinh dài, tương đối là dài, trong một buổi giảng khó có thể giảng hết được. Còn trung bộ thì là những bài kinh trung bình vừa vừa. Còn lại thì có tăng chi, kinh tương ưng và tiểu bộ kinh. Thì trong đó thì tiểu bộ kinh là bộ kinh đồ sộ nhất, có nhiều bài pháp nhất, mang tính phổ thông nhất. Sư sẽ giảng xen kẽ các cái bài trong tiểu bộ kinh, chứ tiểu bộ kinh rất là nhiều, giảng không thể hết được, nhiều năm không hết được. Và sư sẽ giảng về tăng chi kinh. Tiểu bộ kinh và kinh tăng chi là những kinh phổ thông nhất, kinh phù hợp với tất cả mọi tầng lớp Phật tử. Trung bộ kinh thì chuyên sâu về pháp hành, thiền, nhất là giới định tuệ. Bài kinh đầu tiên ở trong tiểu bộ kinh là bài kinh Tam Quy. Tam Quy ngũ giới, Tam Quy thập giới. Đấy là cái bài kinh được sắp xếp đầu tiên ở trong tiểu bộ kinh này. Thì Tam Quy được dịch là đệ tử quy Phật, đệ tử quy Pháp, đệ tử quy Tăng. Lần thứ nhì đệ tử quy Phật, lần thứ nhì đệ tử quy Pháp, lần thứ nhì đệ tử quy Tăng, lần thứ ba đệ tử quy Phật, lần thứ ba đệ tử quy Pháp, lần thứ ba đệ tử quy Tăng. Thế là một cái pháp sơ cơ nhất, cơ bản nhất. Thì khi xưa cái vị đầu tiên mà quy Tam Bảo lúc ấy là hai vị người, hai cái vị Nái Buôn khi Đức Phật mới thành đạo. Sau 49 ngày, Ngài chưa độ một đệ tử nào hết. Lúc đấy có hai vị Nái Buôn. Mà tương truyền đó là hai người dân Miến Điện, Myanmar đi buôn bán qua đấy, được vị thiên nhân báo cho biết rằng ở dưới gốc cây kia có Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới ra đời. Hãy đến cúng dường nên Đức Phật thì sẽ được những lợi ích lớn, những công đức lớn. Sau đó hai vị thương nhân đó đã đến cúng dường bánh lên Đức Phật. Rồi lúc đấy bốn vị vua trời Tứ Thiên Vương đã mang đến cúng dường bốn cái bát. Và Đức Phật đã gộp lại làm một và làm bình bát để thọ nhận vật thực bữa ăn đầu tiên sau khi thành đạo. Rồi sau đó thì hai vị thương nhân đã xin quy Phật, quy Pháp, lúc đấy chưa có tăng. Và hai vị thương nhân đã xin Đức Phật một cái bảo vật để tôn thờ, thì Đức Phật đã cho 8 sợi tóc. Và 8 sợi tóc ấy được hai vị mang về và tôn thờ hiện tại bây giờ thì 8 sợi tóc vẫn còn ở cái bảo tháp Seragong ở thủ đô Yangon của Myanmar. Thì rồi sau này cũng vậy, khi Đức Phật đi thuyết giảng Phật Pháp thì mọi người sẽ quy y Phật, quy Pháp và quy Tăng, thì trở thành những người Phật tử tại gia hay là người Phật tử xuất gia cũng vậy. Cái bước đầu tiên thì cũng quy Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Và cái nghi thức mà truyền thọ Tam Quy cho một cái người Phật tử thì rất là đơn giản. Chỉ cần cái vị đó nói lên 3 lần cái lời là con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. 3 lần như thế, xin quy Phật 3 lần, quy Pháp 3 lần, xin quy Tăng 3 lần. Thế là vị đó sẽ trở thành một cái người Phật tử. Hoặc là vị đó là người xuất gia thì sau khi thọ Tam Quy rồi, vị đó sẽ thọ chỉ các cái giới của người xuất gia. Còn người tại gia thì sau khi mà quy rồi thì vị đó thọ chỉ cái giới của người tại gia. Đó là 5 giới. Và những ngày trai giới thì giữ bát quan trai giới. Người xuất gia thì thọ cái giới người xuất gia, 10 giới và các cái giới của tỳ kheo. Thì cái nghi thức mà vẫn còn được lưu truyền từ thời Đức Phật đến bây giờ thì là theo ở bên Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nguyên thủy, thì nó có cái nghi thức quy y thì bắt buộc phải đọc bằng tiếng Pali. Đấy là bắt buộc. Bắt buộc là một cái người quy phải phải nói lên cái lời tam quy đó bằng cái từ Pali. Bút đăng saranang gacchami. Đấy là con xin quy Phật. Thammang saranang gacchami, là con xin quy pháp. Và sangham saranang gacchami, là con xin quy tăng. Vậy Duti Jambi Buddhang saranang gacchami. Duti Jambi là lần thứ nhì, Tati Jambi là lần thứ ba. Phải đọc lên ba lần cái lời quy như vậy. Và đối với các Phật tử ở bên Bắc truyền thì hầu như rất xa lạ đối với những cái đọc cái âm Bani, tiếng Bani ấy, và thường hay đọc là con xin chọn đời quy Phật, chọn đời quy pháp và chọn đời quy tăng. Và các chùa bên Bắc truyền khi mà truyền thọ tam quy cho một người Phật tử thì thường hay truyền thọ có một lần, tức là vì đó sẽ được tham dự một cái nghi lễ quy y một lần duy nhất trong đời, là thế là thôi. Nhưng mà đối với các hàng Phật tử tại gia ở bên các chùa của Phật giáo Nam truyền thì quy y một lần rồi vị ấy vẫn thường xuyên phải thọ trì cái pháp tam quy này thường xuyên, một tháng bốn lần, vào những ngày trai giới. Những ngày trai đó là ngày rằm ngày 30, đó là những cái ngày đại giới, và ngày mùng 8 ngày 23 tính theo âm lịch, đó là những ngày tiểu giới. Thì những cái ngày này thì các Phật tử mặc dù mình đã quy y rồi thì mình cũng nên đến chùa để, hoặc là mình tự thọ tam quy ở tại nhà, hoặc là đến chùa nếu gần chùa thì đến chùa để xin giới trở nạn, xin thọ tam quy ngũ giới trở nạn, để cho giới ấy và cái pháp tam quy ấy nó được thanh tịnh hơn. Đôi khi mình bị ô nhiễm cái pháp tam quy, hoặc là mình bị đứt tam quy lúc nào mà mình không thọ trì nạn thì cái đạo tâm của mình nó sẽ bị mai một đi, và cái đức tin về tam bảo nó sẽ bị yếu ớt, bị mai một đi. Vậy nên ở các Phật tử bên Nam truyền là cứ bận, cứ những ngày trai giới khi đến chùa thì vẫn được các sư và truyền lại tam quy ngũ giới giống như lần đầu tiên vậy. Cũng các sư cũng sẽ truyền trước, các Phật tử sẽ đọc bài sám hối, sau đó là các sư rồi xin thọ tam quy ngũ giới. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy ngũ giới để vâng giữ làm theo, hoặc là tam quy và bát quan trai giới để vâng giữ làm theo cho được sự lợi ích, sự tấn hoa, sự an vui lâu dài. Sau đó thì các sư sẽ, vậy thì các vị hãy đọc theo sư, rồi Nam Mô Tát Sa ba lần, rồi sau đó niệm Bụt Đăng Sa Năng Cách Cha Mi, Tham Măng Sa Năng Cách Cha Mi, Sang Khăng Sa Năng Cách Cha Mi, đọc lên ba lần như vậy để cho pháp tam quy của mình nó thanh tịnh trở lại. Và sau đó thì truyền thọ ngũ giới hoặc bát quan trai giới. Và tất cả các nghi lễ ở các chùa của Phật giáo Nam truyền thì trước khi vào bất cứ một nghi lễ gì, dù đó là nhỏ hay lớn, bất kể, hay là trước khi làm việc phước thiện như là bố thí, cúng dường, hay là làm bất cứ một cái nghi lễ gì, dù ở tại gia hay là ở chùa, thì cái nghi lễ đầu tiên, cái việc đầu tiên đó là các vị sư sẽ truyền thọ tam quy ngũ giới cho các Phật tử trước tiên, rồi sau đó mới vào các phần khác như là tụng kinh bảo hộ Baritta, hoặc là thuyết giảng Phật Pháp, hay là một cái nghi lễ gì thì cũng vậy, đã là một cái nghi lễ đối với các Phật tử tại gia thì cái nghi lễ đầu tiên, cái việc đầu tiên chính là truyền thọ tam quy ngũ giới. Và cái điều đó được diễn ra liên tục như vậy, thường xuyên như vậy, trở thành một cái thông lệ như vậy. Đó là làm. Chính vì vậy cho nên là các Phật tử bên các chùa Phật giáo Nguyên Thủy Nam Truyền hay là ở các nước Phật giáo Nam Truyền, các Phật tử có một cái tín tâm rất là cao đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và hầu như những người Phật tử khi mà người ta có đức tin với Tam Bảo rồi thì cái niềm tin đấy không bao giờ bị thối thất, không bao giờ bị thối nuôi, không bao giờ bị thoái chuyển, không bao giờ người ta có thể mất cái tín tâm đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Mà cái điều này thì các chùa bên Bắc truyền cũng có nên áp dụng theo, thì sẽ làm cho cái đức tin của hàng Phật tử sẽ kiên cố vững bền chắc chắn, và Phật pháp sẽ vững mạnh, phát triển tốt đẹp hơn rất nhiều nếu có thể áp dụng theo cái pháp này. Như là mình có thể nhìn vào các nước Phật giáo Nam truyền, Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka, Lào, Campuchia không vậy? Người Phật tử tín tâm thuần thành vô cùng cao độ, đó là do cái cách hành đạo và cả những cái nghi lễ được lưu truyền từ thời Đức Phật nên là có giá trị rất là cao. Vậy nên là những cái gì, những pháp gì là pháp từ thời Đức Phật là cái pháp bảo vô giá, không có cái gì trên đời có thể sánh bằng được. Nên là đó là cái điều mà Phật giáo Nam truyền vẫn còn giữ gìn duy trì được và làm cho Phật giáo vững mạnh, không bị thối chuyển. Thì đấy là cái pháp quy là thế, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Nhưng mà cái người Phật tử quy, cái quan trọng nhất đó là phải hiểu được ý nghĩa của cái việc quy Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì. Thời xưa thì Đức Phật còn tại thế thì đến con xin quy với Phật, nhưng mà Đức Phật vẫn thuyết giảng mà các hàng cư sĩ Phật tử tại gia, Đức Phật vẫn khuyến khích là hãy có cái niềm tin bất động với Phật là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chính minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Và bây giờ khi Đức Phật vào nhập Niết Bàn rồi, không còn Phật nữa, mình không được nghĩ rằng Đức Phật là một vị thần linh hay là Đức Phật là pho tượng đặt ở trên ban thờ, mà mình cần phải hướng về các cái ân đức của Phật để mà quy y. Vậy thì một cái người Phật tử quy y thì vị đấy phải hiểu về các đức hạnh của Phật. Đức Phật là bậc A-la-hăng ứng cúng, bởi vì Ngài đã đoạn trừ hết tham sân si và tiền khiên tật, nên Ngài xứng đáng được cúng giả. Và phải hiểu được cái ân đức ấy, mình quy Phật là quy cả quy ân đức vô tham vô sân vô si của Phật, quy Phật là quy trí tuệ chánh đẳng chánh giác, là quy y là hướng về để nương tựa, tức là hướng về nương tựa cái đời sống tâm linh, đời sống tinh thần, nương tựa về cái tánh vô tham vô sân vô si, về trí tuệ giác ngộ toàn hảo viên mãn, không có gì Đức Phật không thấy, không gì Đức Phật không biết, trí tuệ giác ngộ không có bị trở ngại ngăn che như vậy. Và quy Phật là quy về minh hạnh túc đức hạnh và trí tuệ viên mãn của Đức Phật. Quy Phật là quy thiện thệ, là những cái lời thuyết giảng thiện lành hoàn hảo, đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối của Đức Phật. Quy Phật là quy cái trí tuệ giác ngộ về các pháp thế gian, thế gian giả, là một bậc liễu tri liễu ngộ, có cái trí tuệ thấy được các cái sự thật về thế gian, về thế giới, về những chúng sinh sống ở các cõi sống khác nhau trong các thế giới hệ này, tam thiên đại thiên thế giới, mà Đức Phật có thể thấy được bằng thiên nhãn trí, bằng cái trí tuệ toàn giác của mình. Thì quy Phật là quy y về cái đức hạnh mà Đức Phật có thể phổ độ, là một bậc thầy dẫn đường, là một bậc điều ngự trượng phu, có thể điều phục được những người ác trở thành người hiền, điều phục là cả những cái phàm phu trở thành thánh nhân, điều phục được những cái tâm bất thiện của con người trở thành hiền thiện. Quy Phật là để mình quy với một bậc đạo sư, một bậc thầy chỉ đường đi đến giác ngộ chân lý, giác ngộ các sự thật, chân lý tứ thánh đế, tứ thánh đạo, tứ thánh quả Niết Bàn. Quy Phật là để quy y một bậc có phước lành cao thượng, một bậc đã trải qua cái quá trình thực hành Bồ Tát đạo, tạo 10 công đức, 10 pháp độ, bậc thường, bậc trung, bậc thượng, nên là cái công đức trí tuệ vô lượng vô biên, là bậc đã đi đến cái đích giải thoát giác ngộ Niết Bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử. Thì đấy là mình quy Phật, mình cần phải hiểu về những cái ân đức của Phật và mình hướng về những ân đức của Phật ấy để hướng tâm về đấy, mình nương tựa. Đấy là bậc thầy chỉ đường dẫn đường cho mình đi đến giác ngộ giải thoát, chấm dứt khổ đau. Nên là mình hướng về vậy thì cái quy cần phải đi kèm với trí tuệ. Vậy nên với một người Phật tử khi quy Tam Bảo rồi thì vị ấy phần phải học hỏi để hiểu về Phật Pháp như vậy, để hiểu về Đức Phật. Quy Pháp là mình phải hiểu về những cái ân đức và những lời dạy của Đức Phật có ở trong kinh điển, ở trong giáo Pháp, và thực hành giáo Pháp, đó là Pháp học, Pháp hành. pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí giác ngộ giác hiểu. Pháp của là được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Như vậy thì mình hướng về pháp học kinh Niên Luật luôn, và hướng về pháp hành giới định tuệ, là mình quy, là quy pháp, là giáo pháp, lời dạy của Đức Phật thì vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay. Quy tăng ở đây là mình cần phải có cái hiểu về chư tăng ấy. Chư tăng ở đây được gọi là chúng tăng. Chúng tăng là chúng đệ tử, tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Thì chúng tăng có những cái đức hạnh như là một vị đấy gọi là diệu hạnh, là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Thì đấy là mình quy các ân đức tăng. Chúng ta bốn đôi tám chúng. Tức là mình quy tăng ở đây là có đoàn thể thánh tăng thì cao thượng. Thì chư tăng ở đây là có cả chư tăng quá khứ, chư tăng hiện tại, chư tăng vị lai đều là chư tăng cả. Chư tăng là được tính từ Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-lan, Cáp-sấp-pa, cái vị trưởng não từ thời Đức Phật, các bậc thánh tăng ấy, là cái hình ảnh của các cái vị tôn giả chư tăng ấy. Đấy là mình đang hướng về, mình quy là như vậy, quy là đệ tử của các bậc tăng cả quá khứ cả hiện tại. Như thế thì hướng về những cái đức hạnh của chư tăng như vậy. Như bây giờ mình hướng về một cái hình ảnh của Đức Phật thì đấy là tượng trưng cho một bậc giác ngộ, một bậc có những cái ân đức. Mình hướng đến hình ảnh Đức Phật vì mình đảnh lễ, nhưng mà tâm mình phải hướng đến các ân đức của Phật, chín ân đức Phật. Rồi khi mình đảnh lễ pháp thì pháp ấy, khi mình lễ Phật thì cũng có pháp, pháp là đi là có ở trong Phật. Khi mình đảnh lễ tăng thì cũng có pháp, pháp ở trong chư tăng. Thì chư tăng thì mình không thể biết được cái vị ấy là tăng chánh tăng, là thánh tăng hay là phàm tăng. Nhưng mà khi mà mình quy tăng thì mình cũng cứ hướng như vậy. Dù vị đó có cái hình tướng chư tăng thì mình cũng hướng về các cái ân đức như vậy. Tăng là thiện lành, là tốt đẹp, tăng là ngay thẳng, tăng là chân chánh, tăng là giải thoát tục trần. Tức là những cái vị bốn đôi tám chúng, là những vị đã chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, hoặc là những vị đang chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn. Và các vị có đức hạnh như vậy nên chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Đấy là khi quy thì có ba pháp như vậy, gọi là tam quy. Con xin quy Phật, con xin quy pháp, con xin quy tăng. Đấy là một cái pháp sơ cơ, là một cái pháp cơ bản, là một cái pháp phổ thông, cái pháp mở đầu nhất cho các hàng Phật tử. Nhưng mà cái pháp ấy mình vẫn cần phải học hỏi trong suốt cả cuộc đời của mình, hành trì trong suốt cả cuộc đời, gìn giữ trong suốt cả cuộc đời, để mà hiểu được Phật. Không phải là chỉ một lần, mà mình còn phải học, học mãi mới học đến suốt đời, cũng chưa bao giờ thỏa mãn và chưa bao giờ cảm thấy mình có thể hiểu hết về Phật. Về pháp cũng vậy, mình có thể học hỏi giáo pháp, thực hành giáo pháp suốt cả cuộc đời, nhưng cũng chưa bao giờ có thể thỏa mãn, hay là chưa bao giờ có thể là đầy đủ trong cái sự học hỏi và thực hành giáo pháp. Cũng vậy, quy tăng thì mình có thể học hỏi suốt cả cuộc đời, thực hành suốt cả cuộc đời, cũng chưa bao giờ có thể viên mãn đầy đủ đối với việc học hỏi đối với, của chư tăng đối đến đối với chư tăng. Thì cái pháp đầu tiên là tam quy. Khi quy xong rồi thì sẽ thọ trì các cái giới hạnh, nên là Phật tử tại gia thì sẽ thọ ngũ giới, hoặc là người xuất gia thì cái bước đầu tiên cũng thọ tam quy và thập giới. Thì người xuất gia phải thọ tam quy rồi mới đến 10 giới, xuất gia phải thọ tam quy rồi mới đến 10 giới. Thì cái người quy mà có hiểu về các ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng thì cái người đấy mới là cái thiện tâm hợp trí tuệ, hoặc là đó cái việc quy của mình nó mới thành tựu, nó mới có sự chứng đắc pháp tam quy. Và nếu mà mình không hiểu được những cái điều ấy thì cái việc thọ tam quy ấy nó rất là hời hợt mơ hồ, và cái đạo tâm nó không có tăng trưởng, không phát triển được. Nên là khi quy rồi mình lễ Phật, mình lễ đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng ấy. Cái quy Tam Bảo là vậy. Và lúc nào cũng vậy, khi mình đảnh lễ cúng dường Tam Bảo thì mình luôn luôn phải hướng đến các cái ân đức, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Cho nên cái bài kinh quan trọng nhất, phổ thông nhất trong giáo pháp của Đức Phật chính là cái bài kinh về ân đức Tam Bảo Itibiso Bhagava Arahang Sammasambuddho Vicharana Sambano. Đấy là chín ân đức Phật bằng tiếng Pali mà hầu như là được tụng đọc hàng ngày, cả người xuất gia mà tại gia. Nếu mà không học thuộc lòng được những cái và không hiểu hết ý nghĩa của những cái bài kinh ấy, Phật Tam Bảo, Phật Pháp Tăng ấy, thì mình vẫn còn rất là thiếu sót. Nên là ai cũng phải học thuộc và hiểu rõ các ý nghĩa ấy thì mới xứng đáng là đệ tử đã quy Tam Bảo. Xong rồi đến các cái giới mà mình giữ gìn, thì cái phần thứ hai trong cái bài tiểu bộ kinh này là nói về 10 giới, thập giới, là đệ tử thực hành giới tránh sát sinh, đệ tử thực hành giới không lấy tránh không lấy trộm cắp, thực hành giới không tà hạnh trong các dục, bốn là đệ tử thực hành giới không nói láo, năm là đệ tử thực hành giới không uống rượu và các chất say, sáu là đệ tử thực hành giới chứ không ăn phi thời, bảy là đệ tử thực hành giới không múa hát, tám là đệ tử thực hành giới không trang điểm, chín là đệ tử thực hành giới không nằm nơi cao rộng, 10 là đệ tử thực hành giới không nhận thọ, nhận tiền và vàng bạc. Thì 10 giới đó là 10 giới của người xuất gia. Thì người tại gia thì giữ 8 giới, thì chỉ mỗi cái giới là thọ, nhận tiền và vàng bạc là không giữ thôi. Còn giới mà múa hát và trang điểm là gộp lại thành một, là cái giới thứ bảy đó. Đấy là bát quan trai giới. Còn hàng ngày thì giữ 5 giới. Thì, tránh sát sinh. Thì cái người mà giữ giới chánh sát sinh thì mình phải phát nguyện như vậy. Con sẽ nguyện suốt cuộc đời này không giết hại mạng sống của chúng sinh. Sau khi mà phát nguyện rồi chưa chắc mà đã thành tựu, mình muốn biết là thật sự mình có giữ giới hay không, thì đến một lúc nào đó mình phải đứng trước một cái hoàn cảnh là có một cái con vật chúng sinh nào đấy mà trước kia mình thấy cái con vật này mình có thể sẽ giết cái con vật ấy. Nhưng bây giờ mình đã có sự chế ngự, mình đã có cái sự giữ gìn, mình đã có cái sự tránh né, tránh không giết nó nữa. Thì lúc ấy giới sát sinh mới được thành tựu. Vậy thì khi mà mình thọ giới rồi mình cần phải luôn luôn có cái sự thận trọng, giữ gìn, phải luôn luôn tỉnh giác, biết rằng mình từ nay mà đi, chọn cái cuộc đời này, suốt cái kiếp sống này, mình sẽ không bao giờ sát sinh, giết hại một cái con vật gì nữa. Và phải khởi lên cái lòng tàm quý, tức là biết hổ thẹn những cái việc mà mình đã từng sát sinh, thì bây giờ mình nghĩ lại mình phải thấy đó là một cái lỗi lầm, đó là một tội ác, đó là một tội lỗi, và cảm thấy hổ thẹn việc đó, cảm thấy ghê sợ cái việc đó, thì cái việc giữ giới nó mới sinh khởi ở trong mình, rồi sau đó mình sẽ có cái sự giữ gìn, có cái sự tránh xa cái việc sát sinh ấy. Rồi trộm cắp cũng vậy, mình nguyện giữ giới không trộm cắp. Rồi nếu như mình suy xét lại trước kia mình đã từng lấy trộm cắp của ai, thì giờ mình phải cảm thấy nó rất là xấu hổ về điều đó, mình đã làm một cái việc rất là xấu xa, rất là hạ nhiệt, đáng chê trách cái việc tội lỗi, và mình sẽ nguyện tránh xa cái việc lấy trộm cắp của người khác ấy. Rồi mình nguyện suốt đời không lấy trộm cắp của ai. Và khi đứng trước cái hoàn cảnh mà mình có thể đứng trước, mình thấy những cái tài sản của người khác mà trước kia mình có thể lấy trộm, nhưng bây giờ mình sẽ không lấy. Mình có cái sự giữ gìn, có cái sự ngăn ngừa, có sự tránh né. Thì lúc đấy là cái giới hạnh của mình nó sẽ được thành tựu. Mình người có giữ giới. Như vậy, giữ giới thứ ba là không tà dâm hay là không hành dâm. Thì ở đây gọi là đệ tử giữ giới không tà hạnh trong các dục. Vậy, nếu là người tại gia tà hạnh trong các dục đó là tà dâm, với quan hệ với vợ chồng của người khác. Còn người xuất gia thì là không thạt, không hành dâm. Hoặc là hôm nào mình giữ bát quan trai giới thì cái giới tà hạnh trong các dục đấy là giới không hành dâm trong cái ngày trai giới ấy. Đây nó gọi là giới tà hạnh trong các dục. Thì khi mình phát nguyện rồi Sau đó mình cũng phải cảm thấy hổ thẹn và ghê sợ những cái nỗi lầm nếu như mình đã từng làm. Thì bây giờ mình sẽ ngăn ngừa không làm nữa. Mình đã làm rồi thì từ bỏ, mà chưa làm thì ngăn ngừa đừng để làm. Để từ giữ giới là không nói láo, không nói dối, không nói sai sự thật. Thấy thì nói thấy, không thấy thì nói không thấy. Biết nói biết, không biết thì nói là không biết. Có nghe thì nói nghe, không nghe thì nói không nghe. Thì đấy là những cái giới rất là căn bản của cái lời nói. Và khi đã thọ trì mình cũng cần phải suy xét như vậy. Nếu trước kia mình đã từng nói dối, nói sai sự thật thì bây giờ cần ngăn ngừa. Uống rượu cũng thế, vậy thì tất cả các giới còn lại cũng vậy. Từ nay nếu đã uống rượu rồi thì phải bỏ, từ nay không được uống rượu nữa. Còn nếu chưa uống rượu thì từ nay ngăn ngừa không trong bất cứ một hoàn cảnh nào mình cũng sẽ không uống rượu. Đấy là năm giới căn bản rồi. Những cái ngày trai giới thì phải giữ thêm các cái giới mà gọi là bát quan trai giới, thì giữ giới thứ năm, thứ sáu không ăn phi thường. Thì đối với người xuất gia, đã là một cái người xuất gia thì tuyệt đối không được ăn phi thời, tức là sau cái giờ đứng bóng. Như ở Việt Nam thì nó tương đương với 12 giờ trưa, có thể trước khoảng 15-20 phút, mà nó thông thường là như vậy. Cho nên là trước cái giờ mới hay có cái câu là ăn vào chính ngọ, ăn trước ngọ, không ăn sau ngọ là vậy. Là cái giờ ngọ là cái giờ 11 giờ đến đến 1 giờ, và giữa ngọ chính là cái 12 giờ đấy. Thì cái người nào ăn là phải ăn trước cái giờ đứng bóng đấy. Từ sau giờ đứng bóng, tức là từ 12 giờ mình trở đi, cho đến tận rạng đông ngày hôm sau, là vì đấy không ăn những cái thức ăn mà của buổi sáng, như là ăn cơm, ăn cháo, ăn rau, ăn quả, không ăn những cái thức nào mà nhai. Nhưng mà vị ấy có thể được uống một số thức uống, như là uống nước trái cây, nước đường, nước mật ong, hay là dầu mè, bơ nọc. Thì năm cái thứ có thể uống vào buổi chiều, mà không được ăn nhai nữa. Thì đấy là theo luật quy định của Đức Phật là như vậy. Cái giới không ăn phi thời, trong kinh Trung Bộ cũng có rất nhiều bài kinh Đức Phật khích lệ mọi người là này các tỳ kheo, ta ăn ngày ngồi chỉ một lần, ta cảm thấy ít bận, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Này các tỳ kheo hãy ăn ngày chỉ một lần hoặc hãy ăn ngồi chỉ một lần. Các ông sẽ được ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Vậy nên cũng có những cái bài kinh Đức Phật dùng rất nhiều cái hình ảnh để nói nên cái hệ lụy của cái việc ăn uống. Như là một cái con chim cái nó vướng vào một cái dây neo, nó cũng có thể bị chết ở trong đấy. Như vậy một cái người mà dính vào những cái chuyện ăn uống nhiều thì sẽ cảm thấy nó bận rộn nhiều, mất thời gian nhiều, nó toan nhiều, vất vả nhiều, kiếm ăn nhiều, mất thời gian. Đối với người tu thì mất thời gian tu tập, ăn ít, không vì vậy mà nó sẽ tổn hại sức khỏe, mà có khi nó lại còn bảo vệ được sức khỏe, thì cái bộ phận tiêu hóa nó ít phải làm việc. Thì nó sẽ sinh ít bệnh hơn, ăn nhiều quá nó thừa chất, nó hay sinh ra nhiều bệnh hơn. Nên là Đức Phật mới nói là ta có ít bệnh, ít não, khinh nhàn, có sức lực, dễ đắc thiền, dễ an trú, dễ hành thiền. Nên là giới không ăn phi thời thì là thế. Tại gia thì cái hôm nào mình thọ bát quan trai giới thì hôm đấy mình phải không ăn chiều. Còn bình thường thì mình giữ năm giới thì ăn chiều được. Còn đã là người xuất gia thì không có cái phép ăn buổi chiều. Cái ăn buổi chiều mình là cái người giống như người hưởng dục, như người tại gia lăng xăng bận rộn nhiều, và sẽ khó, chướng ngại lớn cho cái con đường tu đạo. Và giới không trang điểm, không không không múa hát, không xem nghe múa hát. Đối với người xuất gia là cấm suốt đời luôn, không bao giờ được múa hát và trang điểm thì tuyệt đối. Người tại gia thì cái ngày trai giới thì mình cũng không được múa hát, không được nghe nhạc, không xem múa hát, và không trang điểm phấn son, đeo những cái đồ trang sức trên người thì em bỏ hết. Và đấy là giới thứ 8, giới thứ một cái giới nữa là không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, là cái giới mà nằm trên một cái giường mà nó trang hoàng lộng lẫy quá, cái chất liệu cao quá, quá cao, cao khoảng từ 5-60 phân trở nên là quá cao, hoặc là quá rộng rãi, hay là trang sức quá lộng lẫy giống như một cái người hưởng dục đời, thì người ta mới chú trọng về cái ngủ nghỉ như vậy. Còn người tu tập thì sống chi túc đơn giản, cho nên không cần phải nằm, cái chỗ nằm của mình nó càng đơn sơ thì càng tốt. Và có một cái giới đó là thứ 10, là giới không thọ nhận tiền và vàng bạc. Thì đối với thời Đức Phật là phải tuyệt đối đã là người xuất gia thì không thọ nhận tiền và vàng bạc, đấy là người xuất gia. Thì vì ấy chỉ thọ nhận tứ vật dụng thôi, đó là y áo, đồ ăn, các thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh, bốn cái món vật dụng ấy, chứ không thọ nhận tiền và vàng bạc. Thì sau này khi mà Phật giáo phát triển lên thì nhiều người đã bỏ qua cái giới này, nhưng mà vẫn còn đến hiện tại bây giờ cũng vẫn còn rất là nhiều các vị tỳ kheo, nhất là bên Phật giáo Nguyên Thủy vẫn còn giữ cái giới này, đó là không thọ nhận tiền và vàng bạc, không có tự mình giữ tiền và vàng bạc, thì vẫn còn có những vị giữ gìn và có nhiều vị đã không còn giữ được cái giới này. Thì cái người nào mà giữ được cái giới này thì cái việc tu về giới định tuệ của vị đó sẽ phát triển, vì đấy dễ dàng tu được các cái pháp về thiền trì quan. Còn nếu mà giữ cái thọ nhận tiền và vàng bạc, nó hay sinh ra rất là nhiều những cái phiền não, và nó dễ sinh ra cái lòng tham, nó giống như một cái cạm bẫy làm cho người đấy hướng về cái pháp thế gian rất là nhiều, bận rộn năng sang rất là nhiều, và dễ sinh ra cái sự hưởng dục thế gian. Thì đấy là cái bài thứ hai, gọi là bài thập giới, là tam quy mười giới, là cái pháp phổ thông cơ bản căn bản bước đầu của người xuất gia. Rồi đến cái bài thứ ba ở trong cái phần thứ ba ở trong cái bộ kinh này, là gọi là quán 32 thân Phật. Bài kinh về 32 thân Phật. 32 thân Phật cũng là một cái pháp tu thâm sâu, nhưng cũng là một cái pháp tu rất là cơ bản, căn bản đầu tiên. Nhất là với người xuất gia thì ngay cái lúc cạo đầu là phải niệm về 32 thân Phật này. Và ngay từ thời Đức Phật vậy, có rất là nhiều đệ tử của Đức Phật trong cái lúc cạo đầu, vừa cạo đầu, vừa cạo tóc, vừa quán 32 thể trược, đã chứng đắc các thánh đạo thánh quả. Có những vị đã chứng được sơ đạo, sơ quả, hoặc nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả trong cái lúc quán đấy. Và như là tôn giả Sivani, là cái vị có tài lộc đệ nhất trong giáo pháp của Đức Phật ấy, ở trong bụng mẹ 7 năm 7 tháng 7 ngày, khi sinh ra đời đến ngày thứ bảy, được tôn giả Sa Lợi Phất khuyên xuất gia. Vị ấy xuất gia rồi tôn giả dạy cho vị ấy là hãy lấy cái khổ khi nằm 7 năm ở trong bụng mẹ ấy để quán, và quán về 32 thể trược: tóc, lông móng, răng, da, da, lông móng, lông tóc. Thì 32 thể trược này, cái vị nào muốn thực hành cái pháp này, vị đấy cần phải có được cái thời gian để học trước đó. Và cái pháp này, nhất là với người xuất gia thì không thể bỏ qua, bắt buộc phải học ngay từ cái lúc vào tập sự, chuẩn bị thọ sa di là đã được học rồi. Lúc đấy học 5 câu thì đấy là vắn tắt, nhưng mà đầy đủ ra là phải học cả 32 cái thân phần này: tóc, lông móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc, thịt, gân, xương, tủy, thận, thận, tủy, gân, xương, thịt, tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màng, màng, ruột, phổi, lá, nách, gan, tim, thận, thịt, gân, xương, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Phải đọc ngược, đọc xuôi như vậy. Mật rồi đến tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màng, bao tử, vật thực, phân não. Đấy là 20 phần đấy, nó thuộc về đất. Nó có 12 phần thì nó thuộc về nước: mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, mỡ nước, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu. Vì ấy cần phải học xuôi rồi phải học ngược, từ nước tiểu, rồi nước khớp xương, nước miếng, nước mũi, nước mắt, mỡ nước, mỡ, mồ hôi, máu, mủ, đàm, mật. Rồi sau đó mình phải học thuộc lên từ 1 đến 32, từ 32 đến 1. Cái này là phải học thuộc ngược, thuộc xuôi, thuộc ngược, thuộc đi, thuộc lại, thuộc tái, thuộc hồi, thuộc rồi. Sau đó vị ấy cần phải thực hành cái pháp quán quán tưởng. Tóc này là bất tịnh, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận này là bất tịnh. Và phải quán như thế để thấy được nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Nó cái thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, mà nó chỉ là những cái vật chất tứ đại đấy thôi, đất nước lửa gió đấy thôi. Thì cái pháp này cũng là một cái pháp môn chỉ có ở trong giáo pháp của Đức Phật, và cái người thực hành cái pháp môn này sẽ tăng trưởng cái trí tuệ giác ngộ lên rất cao. Vì ấy sẽ thấy ra được cái tính bất tịnh ở trên thân mình rất là lớn, và đặc biệt là vị ấy sẽ ni được các cái dục, sẽ làm bớt đi những cái tham ái đối với nội thân của mình và đối với ngoại thân bên ngoài. Nhất là với người nào mà có cái tâm tham ái mạnh thì vị ấy cần phải thực hành cái pháp này. Và vị ấy khi quán ở trên nội thân mình, rồi vị ấy phải quán trên ngoại thân người khác. Vị ấy có thể hướng đến bất cứ ai mà vị ấy có thể quán, những người mà khác phái hay là những cái người mà mình hay có những cái ái luyến với người nào mình quán thì nó sẽ đoạn trừ, dứt trừ được cái ái luyến đối với những cái người mà mình tham ái ấy. Nên là cần cái này cần rất là quan trọng, cần phải học. Và trong thời Đức Phật có rất rất nhiều người đã chứng đắc đạo quả nhờ quán về 32 thân phần, về 32 thể trược, gọi là cái pháp thân hành niệm này. Rất là nhiều người, kể cả người cư sĩ tại Giang, thậm chí mà có những vị mà chưa đắc đạo nhưng truyền dạy 32 thể trược cho những người khác tu tập mà vị ấy có thể đắc đạo được. Nên là thuở xưa có cái trong tích truyện Pháp Cú có câu chuyện một cái vị tỳ kheo này, và khi mà độ một vị đệ tử có 7 tuổi thôi, và vị ấy cạo đầu cho đệ tử, dạy đệ tử là hay quán 32 thân phần đấy, tóc nóng bóng đang da, da nóng bóng đang tóc. Rồi vị ấy vừa cạo đầu để xuất gia sa di, vừa niệm 32 thể trược, mà niệm xong là vị đắc a la hán luôn. Sa di mới có 7 tuổi đắc a la hán, thầy là một vị đại đức tỳ kheo vẫn là phàm phu không biết gì luôn, thầy không biết là đệ tử mình chứng đắc đạo quả, mà đệ tử thì đã chứng đắc. Rồi sau đó vị ấy dẫn về gặp Đức Phật, rồi lúc đấy mới biết vị ấy đã chứng quả a la hán. Chứ còn lúc đi bên thầy vị thầy không biết gì. Đấy là cái pháp quán 32 thể trược vi diệu như thế, và ngay từ thời Đức Phật đã được chỉ dạy rồi, ai xuất ra lúc cạo đầu cũng phải niệm như thế, niệm 32 thể trược này. Rất nhiều người, hay là có cái câu chuyện là có các 30 vị tỳ kheo, nên có một bà cư sĩ bà hộ độ cho các vị tỳ kheo ấy hành thiền, hàng ngày cúng dường vật thực, y áo, tứ vật dụng đầy đủ cho các vị ấy tu tập 3 tháng mùa mưa. Rồi về sau vị cư sĩ này mới hỏi: thế các ngài tu gì? Thế các ngài dạy cho con một pháp môn. Thế các vị tỳ kheo ấy dạy cho bà 32 thể trược này. Thế là hôm đấy bà ngồi thiền, đúng đến nửa đêm thì bà đắc được tam quả bất na. Rồi lúc đấy bà nghĩ rằng: ôi vậy các đại đức của mình tu cao siêu quá, mình hành có đêm mà đắc đến tam quả thì chắc các vị ấy đắc đạo thánh quả hết rồi. Nhưng khi bà dùng cái tâm của mình, bằng cái tha tâm trí của mình đi kèm với đạo quả và quán thì tất cả các vị đều còn là phàm phu, chứ ai chứng đắc đạo quả gì. Thế mà bản thân bà lại đắc được đạo quả tam quả như vậy. Rồi sau đó thì bà cư sĩ này bà mới biết nguyên nhân gì mà các vị này tu tập lại không đắc đạo quả. Thì bà quán bà biết được là liên quan đến thức ăn, chú xứ thì rất là tốt, thời tiết rất là tốt, y áo không có thiếu gì cả, nhưng mà chỉ có mỗi là thức ăn nó không phù hợp, có vị hợp món này không hợp món kia, có vị hợp món kia không hợp món này. Thế từ hôm đấy đi bà hộ độ bằng cách bà quán tâm, bà biết là vị nào đang thèm món gì thì bà cho vị đấy ăn đúng cái món đấy. Khi mà các vị ấy cứ khởi lên cái ý mong muốn được ăn món gì thì hôm sau bà cũng món đó. Thì các vị này trải qua nhiều lần như vậy thì cảm thấy sợ, và ô bà này biết tâm mình, tôi lại sợ quá lại bỏ chạy, không ai dám tu ở đấy nữa. Và nếu như mình nghĩ một cái điều gì xấu xa bà sẽ biết hết, còn là phàm phu thì làm sao tránh khỏi những cái suy nghĩ xấu xa được. Rồi về sau các vị ấy về trình đến Đức Phật, Đức Phật lại khuyên là tiếp tục lại đó, và nhờ có cái người, người ta biết tâm mình mới không dám nghĩ bậy nữa, không dám nghĩ những điều xấu xa. Rồi các vị ấy quay trở lại tu tập, thì sau 3 tháng mùa mưa đều chứng đắc đạo a la hán hết. Thì đấy là cái pháp rất là thù thắng, một cái pháp môn rất là cao thượng, pháp môn rất là vi diệu ở trong cái pháp quán về thân hành niệm 32 thể trược này. Thì cái pháp đấy cũng nên được học học cho thuộc lòng và thực hành thường xuyên hàng ngày miên mật đối với cái pháp ấy. Và đến cái bài thứ 4 ở trong tiểu bộ kinh, thì đó là bài về Nam Tử Hỏi Đạo. Nam Tử Hỏi Đạo là nói về 10 cái pháp, 10 pháp theo pháp số, số thứ tự. Thế nào là một pháp, thế nào là hai pháp, thế nào là ba pháp, thế nào là bốn pháp, năm pháp, sáu pháp, bảy pháp, tám pháp, chín pháp và 10 pháp. Đây là một cái pháp rất là phổ thông, nhưng cái pháp này cũng rất là thâm sâu vi diệu, thù thắng. Nam Tử Hỏi Đạo, có vị đến hỏi Đức Phật là thế nào là một pháp, thì cái pháp ấy Đức Phật trả lời là mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn, tất cả chúng sinh tồn tại nhờ thức ăn. Một pháp đơn giản chỉ là như thế thôi. Mà cái câu này nghe thì dễ, nhưng để mà hiểu được thì cũng không phải là khó, nhưng mà để mà thấy được pháp này rất là khó, không phải là dễ. Đây là một pháp học nhưng mà cũng là một pháp hành. Một cái pháp, một cái người nào chỉ cần tu tập theo một pháp này thôi cũng đủ để chứng đắc thánh đạo thánh quả, cũng đủ để đi đến niết bàn giải thoát khổ đau. Thế nào là một pháp, là tất cả chúng sinh tồn tại nhờ thức ăn. Thế, nhưng mà để mà hiểu ra là thức ăn đấy là gì, có 4 loại thức ăn: đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Đấy là cái ý nghĩa của cái câu là thức ăn. Thức ăn là có 4 loại. Vậy tất cả chúng sinh ở trên cuộc đời này sẽ tồn tại nhờ có 4 cái loại thức ăn này. Đoàn thực là cái thức ăn mà mình dùng tay mình bóc cho miệng ấy, là cái thức ăn bằng cái vật chất mà mình ăn uống hàng ngày ấy. Đấy là đoàn thực. Vậy chúng sinh nhờ có thức ăn mà tồn tại. Thứ hai là thức thực, là cái các căn mình tiếp xúc với các cảnh trần, nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức ấy. Mình phải có cái ý thức, phải có cái tâm thức này mới tồn tại. Nếu không có thức mình sẽ không tồn tại. Trong những cái vật vô tri thì nó không có thức, còn đã trong một cái chúng sinh thì phải có thức tính, thì cần phải có thức. Vậy thì chúng sinh tồn tại nhờ mình có cái tâm thức này được. Không có tâm thức, chỉ có cái thân này, mà giờ cái thức của mình nó ra khỏi cái thân này là mình chết. Cho nên là đến cái giờ mình chết ấy, là cái thức nó sẽ đi ra khỏi cái thân này và đi đầu thai sang một cái thân khác, và lúc đấy mình sẽ chết. Vậy thì mình không có cái thức ở trong cái thân này, không có tồn tại được. Chúng sinh tồn tại thứ hai là do có thức. Chúng sinh tồn tại, cái thức ăn thứ ba để mình tồn tại đó là xúc. Xúc là cái đã có thức thì nó phải tiếp xúc với các cảnh ở bên ngoài, chứ nếu mà thức mà nó không tiếp xúc thì nó không sinh khởi lên được. Vì vậy nên là nó phải có xúc. Xúc là mắt tiếp xúc với sắc, hay là tai tiếp xúc với âm thanh, các 6 căn nó tiếp xúc với 6 trần, đó cũng là một cái thức ăn. Và hàng ngày mình cũng luôn luôn đi tìm kiếm những cái cảnh để mình tiếp xúc với những cái cảnh tốt, cảnh xấu. Người nào có cái phước thì mình hay được tiếp xúc với những cái cảnh tốt, mắt luôn thấy cảnh đẹp, tai được nghe những âm thanh hay, mũi được ngửi mùi hương, lưỡi mình được nếm vị ngon, thân mình được xúc chạm những cái khả ái, và tâm mình được tiếp xúc với những cái điều an vui. Nhưng mà cái người nào mà cái phước không tốt thì luôn phải tiếp xúc với những cái cảnh trái ý nghịch lòng, sinh ra nhiều phiền não khổ đau. Thế là thì mình tồn tại được cũng là do cái xúc thực. Và cái ba là tư niệm thực. Tư là nghiệp. Những cái mình tồn tại ở trên thế gian này cũng là do những cái nghiệp mà mình đã tạo từ quá khứ, nó trổ hiện tại. Và vì vậy nên là có những người, người ta sống chưa hết mạng thọ mạng, người ta đã chết, đó là do nghiệp nó hết. Chẳng may là mình hết nghiệp là tự nhiên mình sẽ gặp chuyện này chuyện kia, và là cái chết nó dẫn đến. Vậy thì nó còn sống được cũng là do mình còn nhiều cái nghiệp này hỗ trợ cho mình sống ở cõi này. Còn cái nghiệp ác thì nó hỗ trợ cho chúng sinh ở cái cõi khổ đau ấy, tồn tại. Vậy thì tư là cái sự tạo nghiệp như vậy. Nhưng cái pháp này hiểu trên lý thuyết thì nó đơn giản như vậy, nhưng mà để mình thực hành, để mình đi đến giác ngộ, mình dựa vào một pháp này để thực hành, thì cái vị ấy cần phải thực hành theo cái pháp thiền Vipassana. Vị ấy cần phải thực hành theo thiền tuệ. Như là vị ấy cần phải quán tứ đại trên cái thức ăn. Vị ấy sẽ thấy được cái thức ăn nó đi vào trong miệng. Mình phân biệt được cái sắc thời tiết của cái thức ăn đấy khi mà nó vào trong bao tử. Thì mình sẽ thấy cái sắc ấy nó có 8 yếu tố: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng, chất. Khi mà nó vào đến trong bao tử thì cái dưỡng chất của cái thức ăn này, của cái sắc thời tiết này, nó sẽ tác động với lại cái hỏa đại của sắc mạng căn, tức là trong cái bao tử nó có cái nhiệt tiêu hóa nó rất là mạnh, và trong đấy nó có cái yếu tố lửa rất là cao. Cái hỏa đại của cái sắc nghiệp sinh ấy, tác động dưỡng chất sắc thời tiết ấy, nó tạo ra cái sắc vật thực. Rồi cái sắc vật thực ấy nó bắt đầu nó lan tỏa lên các căn khắp toàn thân mình, và nó nuôi dưỡng cái thân thể này. Và vì ấy cần phải tuệ chi tuệ quán như vậy thì vì ấy mới giác ngộ ra được cái thân này nó là tứ đại, là sắc uẩn, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Như đấy, đấy là một cái cách mà sẽ tuệ chi ra được cái tất cả các cái chúng sinh tồn tại nhờ vật thực, mà thấy nó bằng cái tuệ giác, bằng cái trí tuệ đấy mới là gọi là giác ngộ được. Còn thấy nó bằng lý thuyết, thấy nó bằng cái sự hiểu, bằng cái pháp học, không giác ngộ. Mình có thể hiểu như thế rất là hay, vi diệu, nhưng không giác ngộ. Khi mình có thực hành tư duy tuệ quán như vậy thì nó mới đi đến giác ngộ được. Rồi khi mà lên đến các căn, lại cái dưỡng chất của cái sắc vật thực nó lại tác động với cái dưỡng chất của những cái sắc ở trên các căn ấy, và tác động với lại cái hỏa đại của sắc mạng căn ở trên đấy, ba yếu tố đấy, và nó lại tạo ra các cái thế hệ sắc vật thực. Khi nó gặp sắc do nghiệp sinh, nó tạo ra năm thế hệ sắc tâm sinh, nó sẽ tạo ra ba thế hệ, tạo gặp sắc thời tiết sinh nó tạo ra 10 thế hệ, gặp sắc vật thực đi trước nó tạo, tái tạo thành 12 thế hệ. Thì nó cứ liên tục tái tạo ra cái sắc vật thực, và nó cứ nuôi dưỡng những cái sắc nghiệp tâm thời tiết và vật thực ở trên các căn của mình như thế. Và những cái thức ăn thông thường nó sẽ có, nó liên tục tái tạo ra các cái vật thực đấy từ một ngày cho đến 7 ngày liền, nó tùy theo cái loại thức ăn của mình. Mà tốt thì cái dinh dưỡng nhiều thì nó sẽ nuôi dưỡng được cái thân này rất là lâu, cho nên là người ta có thể sống được tới 7 ngày nếu như nhịn ăn uống. Đến quá 7 ngày để cái sắc vật thực ấy nó hết đi và mình không thể sống thêm được nữa. Vậy mình muốn tồn tại mình lại phải ăn tiếp. Đấy gọi là chúng sinh tồn tại nhờ ăn. Đấy nó mới là đoàn thực thôi. Còn thức thực, xúc thực, tư niệm thực thì cái lúc đấy là phải quán về danh danh chân đế tâm và tâm sở ở các căn. Mình thấy được những cái nó rồi mình mới đi đến cái sự gọi là tuệ chi, thắng chi, liễu chi, các cái bốn loại thức ăn này. Rồi mình mới thấy, mới có thể đi đến nhàm chán ni tham, diệt trừ được tham ái đối với bốn loại thức ăn này. Thấy rằng nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thấy cái tính sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã của nó. Như vậy mà đi đến giác ngộ. Đấy là một pha. Và trước kia các hàng ngoại đạo người ta có rất là nhiều những cái pháp, những cái luận điểm khác nhau để người ta đi đi đi đi tranh luận với mọi người trên đời, nhất là tôn giả Sariputta, tôn giả Sáng Niệm Phất, khi mà tranh luận với các cái hàng ngoại đạo đấy, ngài có để cho người ta hỏi trước, có những vị đặt ra tới 1.000 câu hỏi, 1.000 luận điệu, ngài đều có thể trả lời giải thích được hết. Và sau đó thì ngài chỉ hỏi mỗi một câu, thế nào là một pháp. Đối với các ngoại đạo hỏi một câu này không ai trả lời được, bó tay luôn. Không thể biết một pháp là cái gì. Hay là chúng sinh tồn tại đây, nhờ bốn cái loại thức ăn này. Đấy là một cái pháp rất đơn giản nhưng chỉ có trong pháp của Phật. Và có những cái ý nghĩa rất là sâu sắc, rất là thâm sâu. Để người hiểu và giác ngộ được một pháp ấy đủ để đi đến Niết Bàn, chấm dứt khổ đau. Hoặc là có những người có thể thực hành theo hai pháp. Thì có vị nam tử hỏi đạo là thế nào là hai. Đức Phật trả lời là danh và sắc. Danh và sắc đấy là hai pháp. Vậy thì danh, danh là tâm, tâm sở. Còn sắc là cái vật chất, thuộc về những cái sắc thân vật chất này. Vậy thì một người hiểu về cái sắc pháp và hiểu, hiểu về danh pháp, hay là tuệ quán phân tích ra được danh sắc này, thì vị ấy cũng có thể đi đến giác ngộ được. Vị ấy phân tích ra cái sắc và phải thông qua thiền tứ đại phân biệt được danh. Thì khi mà phân tích được sắc rồi thì vị đó phân biệt được được danh. Danh sẽ nương vào sắc ở trên các căn mà sinh khởi. Rồi vị đó phân biệt ra được danh sắc, quán theo danh sắc ấy và đi đến giác ngộ. Rồi thế nào là ba? Đó là ba cảm thọ. Ba cảm thọ là nói một cách vắn tắt, khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Hay là nói chi tiết hơn thì nói về năm thọ. Đó là khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc, là xả thọ, hỷ thọ, ưu thọ. Còn nói chi tiết hơn nữa thì sáu thọ. Đó, sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra sáu thọ. 12 thọ, 18 thọ, 36 thọ, rất nhiều loại thọ khác nhau. Một người có thể quán theo các thọ ấy, thì thọ nó không bao giờ nó sinh một mình, mà nó phải sinh khởi cùng với các tâm và các tâm sở. Vậy thì muốn hiểu được các thọ thì vị ấy cũng phải thấy được tâm tâm sở. Muốn thấy được tâm tâm sở, vị ấy cũng phải thấy được sắc. Vậy thì cũng phân biệt ra danh sắc, sẽ thấy hiểu được danh sắc, cũng hiểu được thọ, cũng hiểu được ba thọ. Thế nào là bốn? Là bốn thánh đế. Người nào tu tập theo pháp bốn thánh đế là thì vị ấy cũng phải phải phải quán trên danh sắc, thấy được cái danh sắc ấy nó có luôn luôn sinh lên và diệt đi, thì vị ấy thấy được cái chân lý thứ nhất là khổ đế. Vị ấy quán được pháp duyên khởi là nhân sinh ra cái danh sắc năm muộn này, thì đấy là tập đế, thấy được tính sinh diệt của nó và giác ngộ ra được cái sự diệt tận của nó. Thế là diệt đế. Và cái quá trình để mà thấy được nó là đạo đế, là cái quá trình tu đạo ấy. Đấy là tu tập theo bốn bốn pháp, bốn thánh đế. Thế là năm, năm uẩn, năm thủ uẩn. Thì cái người nào phân biệt ra được danh sắc thì cũng phân biệt ra được năm uẩn. Thì cũng như nhau. Và phân biệt ở một cái mức độ nó chi tiết hơn. Thế là sáu nội ngoại xứ. Sáu nội ngoại xứ cũng thế. Cũng phân biệt ra được danh sắc, là phân biệt ra được nội xứ ngoại xứ. Thế nào là bảy? Là bảy giác chi, bảy cái chi để hỗ trợ cho cái đạo tâm đi từ tuần tự từ thấp đến cao. Niệm giác chi là mình phải thọ trì một cái pháp mà để tu tâm, như là tứ niệm xứ, luôn luôn niệm thân thọ tâm pháp, rồi sau đó đến trạch pháp là cái tuệ để mình thấy rõ cái pháp ấy, tinh tấn, hỷ, cái nhan niệm định xả, những cái pháp ấy được quân bình với nhau thì sẽ đi đến giác ngộ. Thế nào là tám? Là bát chánh đạo, thánh đạo tám ngày, cũng là một cái pháp môn tu tập. Nhưng một cái người nào mà học để hiểu về lý thuyết của bát chánh đạo thì dễ, nhưng mà để mà thấy được bát chánh đạo trên cái pháp chân đế, để mà đi đến giác ngộ niết bàn thật, thì không phải là hiểu, không phải là học lý thuyết mà đi đến niết bàn. Bát chánh đạo là con đường đi đến niết bàn, và con đường đi đến niết bàn ấy là phải bằng cái pháp tu tâm, bằng cái pháp thực hành tuệ quán, bằng pháp thực hành tuệ giác. Khi nào một người có thể thấy ra được các cái pháp như là danh và sắc này, năm uẩn này, ba thọ này, bốn thánh đế này, hay nội ngoại xứ này, trên pháp chân đế, hay là thấy ra được các cái thức ăn này, bốn loại thức ăn này, thì lúc đấy mới được gọi là chánh kiến. Còn chánh kiến ở trên cái pháp tục đế, như là mình phân biệt được thế nào là thiện ác, chánh tà, bậy trái, đúng sai, thì đấy cũng là chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến ấy là chánh kiến tương đối, không đi đến niết bàn được. Chánh kiến ấy thì là hiểu đạo, biết đạo, biết được pháp nhưng chưa thấy được pháp. Còn chánh kiến mình thấy được pháp thì là phải tuệ chi, tuệ quán, đấy mới được gọi là cái chi đầu tiên của bát chánh đạo. Đó là chánh kiến, là thấy là được danh và sắc đó, thấy là được năm uẩn, nội ngoại xứ, sáu nội ngoại xứ đó. Và khi mà mình tư duy thường xuyên liên tục, đấy mới là chánh tư duy, luôn luôn thấy cái ở mức độ cao hơn, thâm sâu hơn, chú tâm ở trên những cái pháp chân đế đấy nhiều hơn, thấy các pháp ấy, các nhân sinh ra pháp ấy, sự sinh diệt của pháp ấy, đấy mới là chánh tư duy. Ở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đấy là những cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà hiểu trên cái pháp lý thuyết thì nó cũng dễ, nhưng mà để mà thấy nó trên cái pháp chân đế thì nó cũng là cả một vấn đề. Một cái người có chánh ngữ thì trong cái chánh ngữ ấy nó sinh ra như thế nào? Khi mình chế ngự một cái hành động là không nói dối thì lúc ấy chánh ngữ nó sinh ra. Chánh ngữ thì nó không có đi kèm, mà nó chỉ có một cái tâm đấy, mà nó có tới 50 tâm, 35 tâm. Đó là một cái tâm thức và 34 cái tâm sở nó đi kèm theo. Lúc đấy mình sẽ thấy được các cái tâm tâm sở ấy nó sinh ra ở đâu. Mình chánh ngữ nó sinh ra từ cái ý môn của mình. Một cái ý môn hướng tâm nó sinh lên, bảy cái tốc hành tâm nó sinh lên, và trong mỗi cái tốc hành tâm ấy nó có tới một cái tâm vương và 34 cái tâm sở nó đi kèm theo. Lúc đấy nó mới là chánh ngữ, chánh nghiệp vậy. Khi mình ngăn ngừa không làm một cái nghiệp ác về thân, khẩu ý, nó cũng sinh lên những cái tâm như vậy, 35 cái tâm tịnh hảo như vậy. Chánh chánh mạng cũng thế. Và cái vì ấy phải tuệ chi ra được các tâm tâm sở ấy thì đó mới là pháp, pháp giải thoát giác ngộ là vậy. Rồi chánh tinh tấn, thì nó làm cái tâm sở tinh tấn, nó đốc thúc cho các cái tâm mạnh mẽ đi. Chánh niệm, chánh định, chánh niệm là cái tâm nó ghi nhớ một cái đối tượng mà mình đang tưởng niệm. Chánh định là cái nhất tâm định tĩnh đó. Thì định nó cũng có nhiều cái mức, định ở cái mức độ thông thường hay định ở cái mức độ rất là cao, sát na định, cận hành định hay là an xỉ định, đấy nó cũng đều là chánh định. Rồi từ đấy nó sinh ra chánh trí, chánh giải thoát, thế là theo bát chánh đạo. Và thế nào là chín? Có một cái pháp theo cái số thứ tự này là chín pháp là gì? Chín pháp là chín nơi cư trú của các loài hữu tình. Và cái chín pháp ấy là chín nơi cư trú thì được giải thích cái này: chúng sinh có thân đồng tưởng đồng, hay là chúng sinh có thân dị tưởng dị, khác thân và khác tâm, thì đó là chúng sinh ở cõi người, cõi súc sinh và một số chư thiên. Thì đều là những chúng sinh thân khác nhau và tư tưởng khác nhau, được gọi là một là chúng sinh có thân khác và tâm khác nhau. Thì đấy, tất cả chúng sinh ở cõi người đều thế, không ai giống ai 100%, và tâm lý thì khác nhau còn hơn về thân này rất nhiều. Có thiện, tâm thiện, có tâm bất thiện, có ác nhân, có thiện nhân, có thánh nhân, có phàm nhân. Cái tâm nó khác nhau rất lớn, và các chúng sinh ở ác thú cũng thế, chư thiên cũng vậy. Đấy gọi là chúng sinh gọi là thân dị tưởng dị, hay là chúng sinh gọi là thân dị nhưng tưởng đồng. Đây là các vị chúng sinh ở cái cõi phạm chúng thiên lúc mới sinh lên. Phạm chúng thiên là các vị mà chứng đắc được sơ thiền rồi sinh về cái cõi phạm thiên lúc bắt đầu mới sinh lên, thì cái thân thể nó sẽ khác nhau, không có giống nhau, có người đẹp người xấu, nhưng mà có cái tư tưởng thì giống nhau, tưởng đồng, đều có một cái tư tưởng, cái tâm giống nhau, là cái vị ấy đang ăn trú ở trong cái tâm thiền khi mới xuất ra khỏi cái tâm thiền này. Lúc đầu cái tư tưởng nó còn giống nhau một chút, nhưng sau đó thì sẽ sinh ra những cái tư tưởng khác nhau. Đấy. Và thứ ba là chúng sinh thân đồng tưởng dị. Thân thì giống như nhau, nhưng mà tư tưởng thì khác nhau. Đó là các chúng sinh ở cõi nhị thiền, quang âm thiên. Các vị ấy sinh về đấy có thân rất là giống nhau, nhưng mà tư tưởng thì không giống nhau. Chúng sinh thứ tư là thân đồng, tư tưởng cũng đồng. Đó là tất cả các vị ở cõi tịnh cư thiên, cõi ngũ tịnh cư thiên, là cõi mà chỉ có các bậc bất lai và các bậc A-la-hán, các bậc bất lai thì mới sinh về đấy. Về đấy thì thân thể cũng giống như nhau, mà tư tưởng cũng giống như nhau. Đó là các vị ấy đều là những cái bậc không còn tham dục và sân hận. Đấy là cái tư tưởng nó giống nhau ở cái đó. Không có một chúng sinh nào, không có một cái vị nào ở nơi đấy mà còn tham dục và sân hận nữa. Ở nơi đấy chỉ còn có bậc thánh tam quả và tứ quả mà thôi. Và các vị ấy được gọi là thân đồng tưởng đồng. Rồi thứ năm là các chúng sinh ở cõi vô tưởng, là những vị mà chứng đến tứ thiền rồi nhàm chán đối với cái tâm, ưa thích với cái thân, thì sinh về cái cõi ấy, thuần chỉ có mỗi cái sắc thân mà không có tâm. Mỗi cái sắc thân này là được duy trì bởi cái sắc mạng căn, tồn tại suốt 500 đại kiếp. Cõi đấy được gọi là cõi vô tưởng. Và bốn cái cõi vô sắc, không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và đấy được gọi là cái cõi, và chín cái cõi sống ấy được gọi là chín hữu tình cư, hay là chín nơi cư trú của các loài hữu tình. Đấy được gọi là cái chín pháp thứ chín. Và pháp thứ 10 là vị nào có đầy đủ 10 đức tính thì vị ấy được làm một bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán thì vị ấy đoạn trừ được 5 thượng phần kiết sử, 5 hạ phần kiết sử. Cho nên là một cái người tu tập là cứ đoạn trừ dần dần. Và vị ấy không có thân kiến, không còn chấp cái thân này là ta của ta nữa, không có hoài nghi, không có nghi ngờ về nghiệp và quả của nghiệp, không có giới cấm thủ. Vậy không có dục tham, không có sân hận. Vị ấy không có tham ái vào, đấy là 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử, đó là hữu ái, không có tham ái vào cõi sắc giới, vô sắc giới, hữu ái, vô hữu ái, không còn có phóng dật, không còn ngã mạn, không còn có vô minh. Thì đấy được gọi là một cái vị đoạn trừ được hết cả 10 cái kiết sử ấy. Thì vị ấy là một bậc A-la-hán. Thì đấy được gọi là 10 pháp, trong những cái pháp rất là phổ thông. Một cái người nào mà học những cái giáo lý về Phật pháp căn bản ấy sẽ hiểu ra được, ghi nhớ được những cái pháp ấy. Đấy cũng là một cái pháp môn để ghi nhớ và để thực hành. Thế nào là một pháp, thế nào là hai pháp, nào là ba pháp và cho đến 10 pháp. Thì đấy là những cái bài kinh đầu tiên trong tiểu bộ kinh. Và trong đó thì tiểu bộ kinh sẽ còn rất nhiều những cái bài kinh rất là phổ thông, như là kinh Điểm Lành, kinh Châu Báu, kinh Tử Tâm, hay là kinh Pháp Cú, những cái bài kinh tụng hàng ngày, cải hoàn và Thiên Cung Sự, Ngã Quỷ Sự, Trưởng Não Tăng Kệ, Trưởng Não Ni Kệ, các chuyện tiền thân, tất cả những cái pháp ấy đều được nằm ở trong tiểu bộ kinh. Và tiểu bộ kinh rất là nhiều pháp. Nay sư giảng bài đầu tiên về pháp Tam Quy, 10 giới, 4 bài, 32 thần phần và Nam Tử Hỏi Đạo. Thế là được 4 bài thứ nhất trong tiểu bộ kinh. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Dầu. Làm sao để giúp bản thân mình hoặc người thân khởi lên tâm lành trước lúc cận tử nghiệp, trong khi mình có tin Phật, tin nhân? Trong khi mình có tin Phật, tin nhân quả nhưng vẫn còn tham sân si thế gian, còn người thân thì tin Phật nhưng vẫn còn tà kiến ạ. Nếu như mình biết chuẩn bị cho lúc cận tử như vậy thì tốt. Mà cái lúc cận tử là tâm nó bắt vào cái nghiệp, nó bắt vào những cái nghiệp mà mình đã tạo, hàng ngày mình tạo ấy, nó đã có một cái nghiệp hữu sẵn rồi. Nhưng mình đừng có lo là cái lúc cận tử là cái tâm mà mình khởi lên tâm gì, mà nó là cái nghiệp gì mà mình đã tạo. Nó mạnh nhất thì nó sẽ bắt vào cái thời điểm cận tử đấy. Một là nó sẽ bắt vào một cái nghiệp mạnh gọi là cực trọng nghiệp, hai là thường nghiệp, ba là cận tử nghiệp. Nên nếu như mà mình đã làm những cái việc gì thiện rất là mạnh thì lúc chết là cái tâm nó nhớ đến cái hình ảnh của cái thiện nghiệp đấy, nó sẽ hiện ra trong cái sát na cận tử đấy. Thì cái việc thiện thì nó đi với tâm thiện và nó sẽ đi kèm với cái phiền não luôn. Hàng ngày mình đang tham ái với cái cõi sống nào. Nếu như hàng ngày mình luôn luôn ưa thích về cõi thiên giới thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái ước muốn được sinh về cõi trời. Hàng ngày mình mà ưa muốn với cái sinh lại làm người thì nó sẽ sinh lại làm người. Còn nếu nó là ác nghiệp thì cái ác nghiệp gì mạnh nhất mà mình đã tạo thì tự nhiên lúc đấy cái hình ảnh đấy nó sẽ hiện ra. Nghiệp tướng hoặc thú tướng, một là cái hành động tạo ác của mình, nó sẽ hiện ra cái cảnh mà mình đang làm việc ác ấy. Sinh trộm cắp hay tà dâm hay nói dối uống rượu, nó sẽ hiện ra. Và khi mà cái hình ảnh ác ấy nó hiện lên thì nó đi với tâm bất thiện mình, nó có thể là tâm tham hoặc tâm sân hoặc tâm si, và rồi nó sẽ khiến cho mình đi tái sinh. Cái tục sinh của mình, cái tâm tục sinh, cái thức kiết sanh thức, nó sẽ đi tái sinh vào một trong bốn đường ác. Và đó là do những cái nghiệp mà mình đã tạo. Có thể là mình đã tạo trước đó rất lâu, thậm chí là những nghiệp của kiếp trước nó cũng có thể trục ở trong cái cận tử ấy. Hai nữa là cái nghiệp nào mà mình làm thường xuyên nhất, đó là thường nghiệp. Hàng ngày mình hay làm cái việc gì, việc thiện hay việc ác, như cái người nào hay tụng kinh thì thường xuyên hàng ngày thì đấy là thường nghiệp. Cái người nào mà hay lễ Phật thì đấy là một cái thường nghiệp. Người nào mà hay ngồi thiền, hay nghe pháp thì đấy là cái nghiệp thường xuyên hàng ngày nó mạnh mẽ, thì nó nghiệp thường xuyên đấy cũng có thể để lại trong cái tâm mình những cái ấn tượng rất là cao, và lúc mình chết thì cái hình ảnh đó sẽ hiện lên. Hay là cái người nào làm việc bất thiện như hàng ngày mình thường xuyên uống rượu thì đấy là một cái thường nghiệp bất thiện, hay là thường xuyên ăn trộm ăn cắp tà dâm nó uống rượu thì nó tạo ra một cái thường nghiệp bất thiện, thì lúc chết thì nó sẽ sinh lên những cái thường nghiệp ấy, và mình lại sinh về cái đấy. Trong trường hợp nó không có cái trọng nghiệp, không có cái thường nghiệp ấy, những cái nghiệp ấy nó không có mạnh, mà cái nghiệp cận tử nó mạnh là do lúc mình chết mình khởi lên một cái tâm gì đó quá là mạnh mẽ, một cái tâm sân hận, hay một cái tâm tham hay ngã mạn, hay là một cái tâm thiện hay một tâm bất thiện, nó khởi lên quá mạnh mẽ cái thời điểm cận tử ấy thì mới đáng sợ. Thì lúc đấy nó sẽ tạo thành cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp như là từ trước đến giờ mình sống rất là hiền thiện, tạo rất là nhiều nghiệp thiện, nhưng mà tự nhiên đến lúc gần chết thì lại tạo ra một cái ác nghiệp. Đến lúc gần chết thì mình lại đi cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau với ai đó, rồi chết trong cái tâm ấm ức đó, thì đấy cũng là cận tử nghiệp. Nên là có thể là có những người mà thường ngày thì người ta làm những cái việc bất thiện, tạo rất nhiều nghiệp bất thiện, thậm chí như là người đấy luôn luôn sống bằng cái nghề sát sinh hay là trộm cắp gì đấy, tạo nhiều ác nghiệp lắm, nhưng mà đến lúc chết tự nhiên tạo ra một cái thiện nghiệp rất lớn, tự nhiên lại khởi lên một cái thiện tâm, như là khởi được cái tâm cung kính đối với Phật, thấy hình ảnh Phật rất là hoan hỷ cung kính, hay là tự nhiên lúc đấy mình lại nghe pháp, hay là có cái tâm đảnh lễ cúng dường đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng, hay là biết bố thí làm việc thiện gì đó ở cái thời điểm cận tử ấy, gần cận tử đấy cũng được, thì lúc chết thì nó sẽ khởi lên cái tâm ấy. Vậy thì để mà chuẩn bị cho cái thời điểm cận tử một cách tốt nhất, đó là người ấy luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác hàng ngày, như là mình thọ trì một cái pháp môn tu tâm, pháp môn tu tâm như là niệm ân Đức Phật, hoặc là rải tâm từ, hoặc là niệm về sự chết, hoặc là giữ giới, rồi hàng ngày phải niệm giới, niệm thí, mình bố thí, rồi hàng ngày mình thực hành pháp thiền niệm thí, giữ giới thì thực hành pháp thiền niệm giới, lễ Phật thì thực hành pháp thiền niệm Phật. Cái chánh niệm đấy nó mới làm chủ được cái tâm mà cận tử. Nếu như người nào có chánh niệm tỉnh giác cao thì lúc chết mình chết trong chánh niệm được. Chứ hàng ngày mình không thọ trì một cái pháp môn tu tâm thì đến lúc chết mình không làm chủ được. Hoặc là lúc đấy mình niệm hơi thở, cái người nào thực hành thiền niệm hơi thở. Vậy cái người nào mà sống ở trên đời mà thường xuyên hành thiền thì có thể làm chủ được cái tâm của mình trong đến cái thời điểm cận tử ấy. Mình muốn làm chủ được tâm để đến lúc chết mình có thể làm chủ được tâm của mình sinh về cõi nào mình muốn, thì hàng ngày ngay bây giờ còn sức khỏe còn trí tuệ cần phải hành thiền hàng ngày, hành thiền càng nhiều, làm có được cái định lực cao, có chánh niệm mạnh thì lúc mình cận tử ấy mình cũng sẽ giữ được cái chánh niệm ấy. Mà muốn cho người thân mình giữ được chánh niệm thì bây giờ bắt đầu khuyên mọi người hãy hành thiền đi. Thiền gì cũng tốt, thiền chỉ thiền quán cũng được, hãy hành thiền hơi thở đi, thiền đại tâm từ, thiền niệm ân Đức Phật, niệm sự chết đi, thiền niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, niệm gì thì niệm luôn đi, giữ cái chánh niệm cho tốt đi. Thì đấy là cái cách chuẩn bị tốt nhất cho cái lúc lâm chung, cho cái lúc sát na cận tử, và luôn luôn nguyện chứng ngộ niết bàn để sau này mình sinh về đâu mình cũng được gặp chánh pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Long trên Zoom ạ. Việc cư sĩ không muốn lập gia đình và chỉ muốn tu tập thì mọi người cho rằng là ích kỷ, bất hiếu. Như vậy có đúng không ạ? Người cư sĩ sống sống độc thân một mình. Thì mà với cái người cư sĩ mà người ta biết tu tâm ấy, người ta sống độc thân nhưng mà sống hướng thượng, thì đó lại là đời sống cao thượng. Nhưng sống độc thân mà sống hạ niệt, sống ích kỷ, những cái người đấy sống độc thân chỉ với cái mục đích là sống độc thân để mình hưởng thụ, thoải mái đi chơi bời, thoải mái ăn chơi hưởng thụ, không phải lo cho ai. Mình sợ cái trách nhiệm khi mà lập gia đình rồi thì sẽ phải lo cho con cái, vợ con, chồng con, rồi là hai họ muốn bên gia đình, rất nhiều mối quan hệ phức tạp, và muốn tránh né cái bổn phận nghĩa vụ ấy, mình sống một mình hưởng thụ ấy, thì cái đấy mới đáng trách chứ. Còn nếu như có những người người ta sống độc thân một mình nhưng người ta sống ni dục, ni tha, thì cái đời sống ấy lại là cao thượng, thánh thiện. Thì cái người nào biết tu tập thì người ta sẽ nhàm chán cái đời sống hưởng thụ ngũ dục mà ở cõi đời, và người ta sẽ sống đời độc thân, độc cư, tu tập hướng thượng. Còn tùy theo cái mục đích của cái người đấy sống độc thân để làm gì. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Dầu. Súc sinh có tạo nghiệp thiện hay bất thiện không ạ? Súc sinh có tạo nghiệp, nó cũng là một chúng sinh, và nó cũng khi làm một cái gì nó cũng khởi lên cái tâm là ta sẽ làm cái này cái kia. Và nó cũng khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi nó cũng có khởi được tâm vô tham, vô sân, vô si. Nên là chúng súc sinh thì tạo cái ác nghiệp dễ, nhưng tạo thiện nghiệp thì khó. Nhưng không phải là không, đôi khi vẫn có những cái súc sinh tạo được thiện nghiệp. Như là có những cái con vật mà được sống gần gũi với con người, chỉ nó vẫn hiểu được những cái văn hóa của con người và gần những cái người tốt, vẫn khởi lên được tâm thiện và vẫn tạo ra được cái thiện nghiệp. Vì vậy nên là nhiều những cái con súc sinh nhờ những cái thiện nghiệp ấy, như là khi nhìn thấy con người nó biết hoan hỷ, khi mà nghe một cái bài pháp biết hoan hỷ, giống như con ếch nghe Đức Phật thuyết pháp mà được sinh thiên đó, và còn rất là nhiều khác vị khác nữa. Đọc trong kinh tiểu bộ kinh của Đức Phật này sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện mà các cái súc sinh được sinh thiên. Có cái gia chủ Gosaka mà cúng dường cái tịnh xá ở Kosabi đó, vị ấy cũng là một vị thiên tử. Trước khi làm thiên tử, vị ấy là con chó mà vị ấy luôn luôn đi theo vị Phật Độc Giác, nhờ cái hoan hỷ đối với vị Phật Độc Giác mà được sinh thiên. Thế sau này sinh xuống cõi nhân gian, vị ấy nên trở thành một cái vị triệu phú nữa, nhờ cái phước là luôn luôn bảo vệ một vị Phật Độc Giác. Và còn rất rất nhiều những câu chuyện khác cũng liên quan đến súc sinh tạo những cái thiện nghiệp lớn, công đức lớn và hưởng những phước lành lớn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Thủy trên Zoom ạ. Con thưa sư, bố của người bạn con đã mất hơn 20 năm. Thỉnh thoảng đến ngày giỗ thì có con bướm đen bay vào nhà và bạn con cho rằng hương linh bố về. Con nói với chị rằng như thế thì bố chị vẫn ở trong loài súc sinh. Gia đình nên làm phước để hồi hướng cho bố, thì chị lại cho rằng bố chị đã siêu thoát rồi. Con bướm đen chỉ là hóa xanh của bố chị thôi. Kính mong sư giải thích cho chúng con hiện tượng này. Ngày giỗ mà có con bướm đen bay vào nhà, có sao không ạ? Nên là mình không nên tin vào những cái điều đó. Những cái điều đó nó không có thật, hoặc là nếu như có thật thì mình cũng không biết được. Nó là cái điều đấy là cái điều mình không biết được, và mình đang tin vào cái điều đó nó vẫn là mê tín. Thực sự thì có rất nhiều người chết, nhưng nếu mà cái tâm còn ái luyến, họ có thể sinh làm những cái con vật mà gọi quanh quẩn ở trong nhà, họ có thể sinh làm một con tắc kè hay là một cái con thạch thùng hay là bất cứ một cái con vật gì đó, con chó, con mèo, con chuột đều có thể có. Điều đó đều có thể xảy ra. Nhưng mà hy hữu, và cái điều đó vượt ngoài cái sự thấy và biết của một cái người phàm phu bình thường. Thì như có Đức Phật, có cái thiên nhãn trí mới thấy được điều đó. Và vì vậy nên là mình không thể biết được người chết đã đi về đâu và không tin vào những cái điềm báo như vậy. Và tốt nhất là hãy loại bỏ những cái chi kiến hay là cái niềm tin ấy ra, vì vẫn hãy coi nó là mê tín dị đoan, không tin vào điều đó. Và nên việc phụng thờ, mình phụng thờ, cúng bái, giỗ chạp thì cứ giỗ chạp những cái ngày hôm ấy, thì có thể làm những cái việc phước để hồi hướng cái phước lành, cái công đức cho những người mất ấy, bằng cách hôm đấy mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình thọ trì tam quy ngũ giới để mình hồi hướng những công đức phước lành ấy cho người mất, chỉ thế thôi, chứ không nên quan tâm đến những cái chuyện khác. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sati. Con là người sơ cơ mới từ hệ phái Phật giáo phát triển, chuyển qua tu tập theo pháp thiền nguyên thủy. Trong một ngày buổi sáng, con có thực hành thiền giải tâm từ. Buổi trưa, con ngồi thiền niệm ân đức Phật. Và khi rảnh rỗi, được lúc nào thì con ngồi thiền niệm hơi thở lúc ấy. Con tu tập thiền theo cách không nhất quán như vậy là đúng chưa? Là chưa đúng phải không ạ? Các pháp thiền khác nhau thì cũng được, nhưng mà mình nên chọn một pháp thiền nào đó để chuyên sâu. Nếu như mình chọn thiền hơi thở là pháp thiền chuyên sâu, thì những cái pháp thiền niệm ân đức Phật, giải tâm từ là pháp thiền để hỗ trợ, để đối trị lại với những triền cái. Vậy thì trong một thời thiền mình nên áp dụng là niệm ân đức Phật khoảng 15-20 phút, rồi sau đó quay về chú trên hơi thở, chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở, và hành nhiều thời gian liên tục 1 đến 2 tiếng chú trên hơi thở ấy. Các thời khác cũng vậy, có những hôm thì giải tâm từ một chút rồi sau đó quay về chú trên hơi thở. Cái thời gian chú trên tâm từ thì ít thôi, nhưng mà thời gian chú trên hơi thở thì thật là lâu. Thời gian niệm ân đức Phật cũng vậy, ít, và thời gian niệm hơi thở thì rất là dài. Thì đấy cũng là một cách, cách đấy là muốn tu tập để phát triển cái định sâu để làm nền tảng cho thiền tuệ. Nhưng mà cũng có người thì mình cứ tu tập chung chung như thế để đối trị các triền cá, thì tu tập cách đấy cũng được, chứ không phải là không được. Sáng thì tâm từ, trưa niệm ân đức Phật, rồi tối niệm hơi thở, thì cách cách đấy cũng là được, chứ không phải là không được. Nhưng mà nếu như mình có cái chí muốn phát triển định ở cái mức sâu để sau này để tiến xa, tiến sâu hơn, thì mình phải chọn một pháp để làm một cái pháp thiền chính, và những cái pháp khác là pháp thiền phụ để hỗ trợ. Vậy thì nên thực hành thiền hơi thở làm pháp thiền chính và dành rất nhiều thời gian cho pháp thiền hơi thở ấy. Còn những cái thời gian ngắn ngắn thì mình có thể hành những cái pháp thiền tại tâm từ và niệm ân đức Phật, hành cùng với nhau cũng được, mà hành khác thời thì cũng được, chứ không sao cả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sati. Con được biết có nhiều khóa thiền tổ chức hướng dẫn các hành giả tu tập thiền Vipassana. Vậy thì con có thể thực tập Vipassana trong cuộc sống hàng ngày được không ạ? Hay là bắt buộc con phải tìm hiểu, thực hành thiền định cho thành tựu rồi mới chuyển qua tu tập thiền Vipassana ạ? Nếu mà một cái người có tuệ mạnh thì đi thẳng vào thiền Vipassana cũng được. Có những người thì tâm động nhiều, triền cái nhiều thì phải đi qua thiền định trước, hành thiền Vipassana sau. Cả hai pháp thiền lúc mới, cái người mới thực tập ấy, khi nào mình có thấy được danh sắc chân đế mới gọi là Vipassana, còn lúc đầu chỉ là chánh niệm thôi, chánh niệm tỉnh giác. Người thực hành thiền định vậy, khi nào có đắc định, thấy các quang tướng rồi thì mới vào được định, còn lúc đầu cũng là chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì cái lựa chọn ban đầu là như nhau, có thể chọn một cái pháp thân thọ tâm pháp nào đấy, dù là thiền tuệ hay thiền quán đều như nhau hết, mình lúc khởi đầu chỉ là chánh niệm mà thôi. Và mình cứ gặp pháp nào thì cứ thực hành pháp đấy, cứ nhất tâm mà thực hành pháp đấy, điều đó rất là tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả David. Khi chết đi thì tuệ còn, thức mất đúng không ạ? Trong trường hợp các em bé sinh ra có năng khiếu ở bẩm sinh sẵn, có là do năng khiếu từ kiếp trước mang đến kiếp theo kiếp này, năng khiếu có phải là thức không? Ở đây nó hơi mâu thuẫn làm con không hiểu ạ. Cái hiểu như vậy thì không có đúng, không có chuyện là tuệ còn thức mất được. Mà cái tâm đi tục sinh ấy thì nó có cả thức Đôi khi nó có tuệ mà có khi nó không có tuệ. Cái người nào mà cái tâm tục sinh ấy có đủ tam nhân, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ấy. Cái có đủ tam nhân là vô tham, vô sân, vô si, là do cái lúc mình làm một cái thiện nghiệp gì đó mà mình có cái trí tuệ đi kèm, thiện tâm hợp trí tuệ. Rồi đến lúc mình chết, cái tâm tục sinh của mình, cái tâm tử mình nó bắt vào đúng cái nghiệp mà thiện mà có trí tuệ đấy, thì mình sẽ đi tục sinh. Thì cái tâm tục sinh đấy là thức, và nó có cái trí tuệ đi kèm, thì nó sẽ đi cùng với nhau. Cả cái có người cái tâm tục sinh nó có tuệ thì người đấy nó gọi là người tam nhân. Thì cái người đấy cái trí tuệ nó sẽ tốt, tốt nhất là cho cái về pháp hành thiền thông đạo quả của vị ấy có thể thành công. Còn những cái em bé mà sinh ra nó có cái trí tuệ, nó học rộng, nó học giỏi ấy, thì cái này nó cũng có, một là do nó được ảnh hưởng từ cái từ những cái tiềm thức ở kiếp trước, hai là nó do cái công đức phước lành. Như là có những người kiếp trước rất giỏi và cái người ấy không có cái tội lỗi gì nó chen lấp cái nghiệp ấy, thì sang kiếp này cũng rất là giỏi. Hoặc là có những người kiếp trước người ta không giỏi nhưng mà người ta có nguyện, người ta có phước. Những cái người đấy hay làm phước như là lễ Phật tụng kinh, hay là làm những cái việc thiện gì, vị đó luôn phát nguyện là cầu mong cho kiếp sau tôi trở thành một cái người thông minh giỏi giang. Thì cái nguyện ấy nó cũng sẽ khiến cho một cái đứa bé trở thành thông minh và rất là giỏi. Thì giỏi nó có thể là do phước, có thể là do cái trí tuệ, có thể là được cái ảnh hưởng từ cái giỏi đấy từ kiếp trước cũng có, là do tu tập các cái công đức nó vẫn còn lưu truyền. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Khi ngồi thiền, con hay bị âm thanh bên ngoài làm ảnh hưởng tâm sân trỗi dậy. Ví dụ tiếng xe, tiếng còi, nhưng tiếng mưa thì không bị. Vậy con phải quán như thế nào ạ? Cái nơi mà mình ngồi thiền mà cái âm thanh nó mạnh quá thì nó sẽ rất chướng ngại, vì cái âm thanh chính là cái chướng ngại lớn nhất cho người hành thiền. Âm thanh nó vừa vừa, nó là của thiên nhiên thì nó đỡ, mà âm thanh cho con người tạo ra thì nó sẽ rất là khó chịu. Vì vậy cái cách tốt nhất là hãy tránh né cái âm thanh đó, chứ không nên phải là mình ngồi đấy mà chiến đấu với âm thanh thì sẽ rất là mệt. Một là tránh ở cái nơi nào yên tĩnh nhất có thể, hai nữa là chấp nhận. Tức là nếu như mình ngồi thường ở cái môi trường nó rất là nhiều tiếng ồn thì mình hãy phải chấp nhận với cái tiếng ồn đó, không hận, không sân, không khó chịu, không bực bội. Thì cái này là do mình tác ý thôi. Phải biết là mình không nên khởi lên những cái phiền não khó chịu với những âm thanh này, vì mình đang sống ở cái môi trường có những âm thanh này. Thì mình hãy hành thiền ở cái môi trường động này, thì tự mình tác ý như vậy thôi. Lần sau nó cứ khởi lên những cái đấy, mình chỉ tự mình nhắc nhở là không được khởi lên những cái phiền não này, không được khởi lên phiền não này. Vài lần là nó sẽ hết đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Mây. Hướng dẫn về thiền Anapanasati sau có đúng không ạ? Thiền Anapanasati, thiền luyện hơi thở, là quan sát một điểm khi hơi thở vào ra va chạm với mũi tạo một điểm, và điểm này được gọi là Anapanasati. Quan sát không buông điểm đó thì xuất hiện ánh sáng quang tướng. Nếu không quan sát được giao điểm này thì chỉ là quan sát chung chung, không quan tâm để định được thì sẽ không bao giờ thấy được quang tướng. Thiền định trói buộc tâm và làm tuệ phát sinh. Có người khác nói thiền Vipassana mới sinh tuệ, còn thiền định thì không làm phát sinh tuệ. Con xin sư chỉ dạy thêm cho con ạ. Thiền Vipassana là thiền tuệ, nó dựa trên thiền định. Thì giới sinh định, định sinh tuệ. Khi mình thực hành thiền Anapanasati là niệm hơi thở, thì quan sát ở ba cái điểm xúc chạm, hơi thở đi vào đi ra nó chạm vào cái da. Một là ở chóp mũi, hai là mũi trên, ba là hai bên cánh mũi. Thì mình, giữ cái tâm nó ở đấy nhưng chú tâm vừa phải, không được chú tâm quá mạnh, không được quá yếu, nhẹ nhàng, tự nhiên, đều đặn. Khi nào tâm mình nó không có năm triền cái, nó thanh tịnh thì nó sẽ tỏa sáng đi. Thì cái tâm nó thanh tịnh, nó trong sáng thì nó sáng rực lên thôi, thì đấy là nó sẽ đắc định. Nếu cứ để tâm tự nhiên nhẹ nhàng như vậy thì đúng là như vậy. Nếu mà giữ tâm tốt thì nó sẽ có quang tướng. Cái quang tướng cũng được gọi là cái ánh sáng trí tuệ. Thì nhờ cái định tâm đó, nhờ cái quang tướng ánh sáng đấy thì sau này mình mới phân biệt được ra sắc chân đế, danh chân đế, để phân biệt được danh sắc duyên khởi, thấy sự sinh diệt của nó, thấy tính vô thường vô ngã của nó. Thì đấy là thiền vipassana, là từ cái giai đoạn mình thấy được danh sắc chân đế đó. Vậy thì cần phải này, giữ được cho tâm mình nó định tĩnh thì nó mới thấy được danh sắc. Có những người đi thẳng vào thiền vipassana thì họ cũng phải chánh niệm, như là chánh niệm ở trên một cái đối tượng nào đấy, một cái pháp nào đấy. Từ cái chánh niệm ấy đi vào được cận định hoặc sát na định thì nó cũng sáng lên như vậy, nó cũng có quang tướng như vậy. Rồi nhờ cái tâm định tĩnh đấy mới phân biệt ra được danh sắc. Và cái quang tướng ấy nó cũng sinh nên là do cái định đó, cái cận định hoặc là sát na định đó, hoặc là an chỉ định đó. Thì mới thấy ra được danh sắc, thì lúc đấy mới là vipassana. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý Văn Thương trên Zoom ạ. Con là người đi làm công ăn lương nhưng hay bị chiếm đoạt lương. Khi cho người khác vay tiền thì họ cũng không trả. Con không biết có phải kiếp trước con đã mắc nợ những người ấy nên kiếp này con phải trả không ạ? Đôi lúc con cũng muốn đòi lại nhưng lại từ bỏ vì hiện tại con cũng đang tập hành thiền, không muốn bị phiền não nữa ạ. Có những cái là do nghiệp kiếp trước, nhưng mà cũng có cái là do cái hiện tại mình nó sinh ra, chứ chưa hẳn là mình không nên đổ cho tội cho tất cả những cái là đều do nghiệp kiếp trước cả. Có những cái có thể là do ở hiện tại, có những cái là do quá khứ. Cái nghiệp quá khứ nó trổ thì nó cũng sẽ có cái điều đấy. Mình kiếp trước mình hay lừa gạt người, mình hay lấy trộm cắp của người, thì bây giờ mình cũng bị người lừa gạt trộm cắp trở lại. Nhưng mà cũng có cái nghiệp đấy nó không phải là do kiếp trước, mà nó do cái đời này mình thân cận với những người bất thiện, người xấu. Và chính vì cái sự mình không biết lựa chọn, có những cái người nên tránh xa, có người nên thân cận đó, hay là mình bị một vài lần rồi lại không rút ra kinh nghiệm, không biết cách quan sát nhìn nhận cái người nào đáng tin, người nào không đáng tin. Thì đấy cũng là một phần là do hiện tại, một phần là do quá khứ. Kể cả quá khứ mình có cái nghiệp đấy, nhưng mà hiện tại này mình thận trọng, mình vẫn tránh được, chứ không phải nó không tránh được. Vậy thì đã bị như vậy rồi thì hãy thận trọng hơn, lần sau biết nhìn nhận cái chỗ nào mình đáng tin tưởng thì tin tưởng, rồi nó sẽ khôn ngoan lên một chút thì nó sẽ hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tuệ. Người xuất gia có được phép đi xe không ạ? Để không tự mình lái mà người cư sĩ lái, mình chỉ ngồi lên như ngồi xe ô tô thì có được không ạ? Con thấy có nhiều vị chỉ đi bộ nhưng Phật tử lại thấy rất có niềm tin với những vị này. Con xin hỏi trong giới luật, Đức Phật có cho phép các vị sư đi xe không ạ? Thời ngày xưa thì có xe do các súc vật kéo, như xe ngựa, xe voi, xe bò. Thì trong luật thì Đức Phật cho phép là đi xe, không được ngồi xe do những con súc vật cái nó kéo, nhưng mà không được ngồi sau xe những con cái, hoặc là do người nữ chở thì không được. Như vậy thì các vị tỳ kheo vẫn được phép ngồi xe do người khác lái. Thì có là một người nam lái xe, hoặc là như thời bây giờ thì không đi xe kéo nữa, đi xe máy, xe ô tô, hay là đi xe ô tô thì được, người khác chở được, đi máy bay được, đi tàu, đi thuyền. Thời xưa vẫn đi tàu, đi thuyền, nếu qua sông, đi đường xa thì vẫn có thể đi nhờ xe được. Đi như thời giờ ngồi ô tô có người khác lái thì được phép. Còn thời xưa chủ yếu là đi đi bộ, là như đi khất thực. Đi khất thực thì cái lúc mà đi khất thực ấy thì phải đi bộ. Nên là trong cái lúc mình đang đi đến từng nhà để khất thực xin ăn ấy, thì phải đi bộ, chứ không được ngồi xe phóng đến nhà này xin, xong lại phóng đến nhà kia xin thì mới không được. Như thời bây giờ như các tỳ kheo nào mà hành trì pháp môn khất thực thì các vị ấy vẫn đi bộ. Có những cái lúc nào cần đi bộ thì vẫn đi bộ. Còn có những trường hợp mà đi đường xa muốn tranh thủ tận dụng thời gian thì các vị ấy có thể đi xe. Còn nếu như vị nào mà thích thực hành pháp đi bộ thì cứ đi bộ thôi, không sao. Đi bộ từ nơi này sang nơi khác. Nhưng mà đi bộ là khi mình có việc gì đó mình mới đi, chứ không phải là đi để biểu diễn ở trên đường. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng trên YouTube. Người đồng tính khi hành thiền có thể thấy tợ tướng hay quang tướng không ạ? Cái này tôi cũng không biết, nhưng mà chỉ biết rằng người đồng tính thì không đắc được các tầng thiền, không đắc được thiền thông đạo quả, chỉ biết được vậy thôi. Còn người ta có thấy được tự tướng hay không thì này sư cũng không biết. Mà nhưng mà sư gặp rất là nhiều người đồng tính tu tập thì chưa thấy ai có được tự tướng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc An. Con muốn hỏi về thiền minh sát. Con được chỉ dạy bước đầu là nhận biết danh sắc. Con hiểu sắc là sắc thân vật lý của mình, của vật là thấy, biết, nhìn, nhận đúng như nó tồn tại. Còn danh là tên gọi, khi vọng tưởng khởi lên hoặc cảm giác đau của thân là sắc, đúng không ạ? Khi con quán chiếu danh sắc như thế, trong ngồi thiền con nhận thấy đã bớt vọng tưởng và trở nên chuyên tâm vào thân kỹ hơn. Khi đó con đã tập trung vào đề mục bàn tay, con nên tiếp tục quan sát danh sắc hay tập trung vào đề mục bàn tay hơn ạ? Sắc mà là sắc tục đế thì cái gì mình chả thấy, cái gì mình nhìn thấy trước mắt mình đều là sắc, thân mình là sắc, bản vật bên ngoài đều là sắc. Mắt thấy mà mình tai nghe mình có thể đụng chạm được các cái sắc ấy, nó là sắc. Nhưng mà nó là sắc do chân đế giác, mà là các cái hạt sắc rupa kanapa, cái sắc chân đế mà nó sinh diệt liên tục ấy. Thì chỉ khi nào mình thực hành chứng đắc được cận định của thiền tứ đại, phải thực hành pháp thiền tứ đại, khi vào đến cận định rồi mình thấy cái toàn thân mình thành một cái khối trong suốt, rồi nhìn xuyên vào thân này nó tan ra thành những cái hạt nhỏ ni ti, rồi từ những cái hạt nhỏ ấy mình lại phân tích ra được bốn đại đất nước lửa gió, các cái đặc tính của bốn đại đất nước lửa gió trên các cái sắc đấy nữa. Thì lúc đấy nó mới là những cái sắc đấy mới gọi là tuệ, mới được gọi là vipassana, mới gọi là tuệ quán. Quán đến cái giai đoạn đấy thấy được cái sắc như vậy thì mới là thấy ra được các cái sự thật, mới giác ngộ được chân chân lý. Chứ còn quán sắc như vậy thì đấy vẫn chỉ là chánh niệm tỉnh ra. Cái lúc mình đang quán quán đấy chỉ là tên gọi, danh là cái tên gọi, sắc lúc đấy nó chỉ là cái sắc vật chất thông thường. Đấy chưa phải là sắc tối hậu, cho nên có quán trên cái đấy nó cũng có thể sinh ra những cái tâm thiện dục giới, nhưng mà chưa đủ điều kiện để có thể giác ngộ được các sự thật. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Nhi. Những ngày không có điều kiện đến chùa, con ở nhà trang nghiêm, đối trước bàn thờ Phật, tự thọ bát quan trai giới theo nghi thức của tổ Thiện Hoa. Như vậy, con có được đắc giới không ạ? Tự thọ rồi cũng được. Hôm đấy mình phát nguyện bát tu bát quan trai giới thì mình cứ phát nguyện con xin thọ trì giới thứ nhất rồi cho đến giới thứ tám đấy, rồi giữ trọn vẹn trong ngày đêm hôm đấy thì vẫn thành tựu. Nhưng quan trọng là cái lúc mình phải giữ gìn được trong cái ngày hôm đấy. Thọ bát quan trai giới là phải thực hành theo cái hạnh của các bậc thánh nhân, các vị ấy suốt đời không có làm những việc ấy, thì mình phải giữ trọn vẹn một ngày một đêm hôm đấy, phải sống như một bậc thoát trần, thoát tục. Tức là cái ngày hôm đấy mình chỉ có thực hành giới định tuệ thôi, chứ không làm những cái phận sự gì khác. Chứ mình thọ giới xong rồi lại đi làm những cái việc làm như một người thế tục thì không thành tựu. Thì hôm đấy mình phải tu tâm giác giải thoát. Tức là cả cái ngày hôm đấy là mình chỉ có tu tâm thôi, tu giới định tuệ thôi thì mới đúng là pháp bát quan trai. Thế còn hôm đấy mình thọ xong mà mình không có tu tập mà cứ đi đây đi đó làm nọ làm kia năng xăng phóng dật thì không thành tựu. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Nhi. Giới bát quan trai có thể phát nguyện thọ trì trọn đời được không ạ? Hay chỉ kéo dài một ngày một đêm thôi ạ? Khi thọ giới bát quan trai đến sáng hôm sau thì giới tự mất, hay chúng con cần phải nghi thức xả giới ạ? Mình tự phát nguyện bao nhiêu ngày là do mình. Một ngày, một đêm, hoặc là một tuần, hoặc một tháng, hoặc ba tháng, hoặc một năm, hoặc cả đời cũng được. Nếu như mình đã thọ bát quan trai giới cả đời thì mình giống như là một người xuất gia này, chứ không còn là người thế tục nữa. Để giữ cái giới đấy thì phải giữ đúng cái hạnh như vậy, cái hạnh làm chuyên tu. Nếu mà thọ được giới bát quan trai thì là mình đã chuyên tu rồi. Chứ còn nếu mình mà thọ xong nhưng mà mình vẫn làm những cái phận sự như một người gia chủ, vẫn đi buôn bán, vẫn đi làm ăn này, công việc này nọ, phận sự năng xăng đủ mọi thứ, bận rộn chưa thoát ra khỏi những cái bổn phận, những cái ràng buộc, những cái phải lo toan ở đời thế tục, thì mình đang bị chấp thủ. Khi mình thọ giới mà mình không giữ, mình không hiểu đúng và không thực hành đúng, mà vì mình tham phước mà thọ rồi mình lại hiểu sai đi thì lại không đúng. Vậy thì thọ bát quan trai giới là mình có tu được, tu tập như một bậc A-la-hán ấy, thì mới đúng. Thì mình phải sống cho nó thoát trần thoát tục, thì hãng phát nguyện thọ suốt đời. Nên là vào tu tập ấy, đi xuất gia tu tập hãng phát nguyện thọ suốt đời. Chứ còn sống ở tại gia mà mình phải sống được độc cư giống như một ẩn sĩ, có tịnh thất riêng như vậy thì hãng phát nguyện tu như vậy. Chứ nếu không thì phát nguyện nó không thành tựu được, cuối cùng nó nên sinh ra chảo hối. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Mây. Việc tu tập thiền định ở kiếp này có lưu giữ lại cho kiếp sống tới không, hay kết quả của hai kết quả và công đức của sự tu tập đó sẽ bị mất ạ? Con có mấy đứa cháu khoảng 14 hay 15 tuổi, có quốc tịch Việt Nam nhưng chúng chỉ hiểu 7 đến 80% tiếng Việt và không biết nói tiếng Việt vì từ nhỏ sống và đi học ở nước ngoài. Nếu chúng muốn học thiền thì chúng có thể cư trú để học 1 hoặc 2 tuần ở chùa Phúc Minh được không ạ? Cái pháp thiền ấy mình thực hành với mục đích chứng ngộ Niết Bàn thì nó tạo ra những cái pháp độ ba la mật mà nó sẽ đi với mình mãi mãi, không bao giờ mất. Như mình không đắc thiền thì cái sự tinh tấn, cái kham nhẫn, cái tử tâm, cái chân thật, cái xả tâm ấy, cái giới hạnh ấy nó sẽ đi theo mình mãi mãi vì đó là pháp độ. Vì nếu như mình hành thiền với cái nguyện chứng Niết Bàn hoặc thì cái pháp ba la mật ấy rất là đi theo rất là lâu, nhiều đời nhiều kiếp mãi mãi về sau. Còn nếu như mình không có cái nguyện chứng Niết Bàn thì cái pháp thiền cao thượng ấy cũng để mình sinh về những cái cõi cao thượng. Nếu mà không chứng thiền thì cũng sinh lại cõi làm người, làm chư thiên nhờ cái công đức phước lành của sự tu tập ấy. Chứng thiền thì sinh về phạm thiên, mà tu tập cao hơn nữa thì chứng đắc các đạo quả Niết Bàn. Thì điều đó là rất là tốt, kể cả nhất là các cháu nó còn bé mà nó phải có cái tâm muốn hành thiền thì rất là tốt. Thì tốt nhất cứ cho nó về nó thử tu tập xem, nếu mà tu tập được rồi thì cái tuổi nhỏ như vậy được học pháp rồi thì sau này nó sẽ hiểu rất là sâu và nó sẽ ngồi được những cái thế như thế kiết già, những cái rất là tốt. Điều đó là tốt đẹp, thì lúc nào cứ cho mấy đứa thử xem. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Thị Hậu trên YouTube ạ. Khi lên các cõi cao mang thân khác rồi, vậy còn có nhận ra người quen ở trần gian không ạ? Nếu mà sinh về các cõi chư thiên, cõi phạm thiên, nhưng mà cũng còn tùy theo cái phước, cái thần lực, cái công đức của các vị chư thiên ấy. Có những vị nhớ được, có những vị quên mất, mà có những vị nhớ mà về có thể trở lại thăm người thân được, nhưng cũng có vị không. Nó còn tùy theo những cái vị nào thường thường như trở thành thiên chủ Sắc Ca, vua trời Đế Thích thì dễ dàng hơn. Nhưng mà đôi khi vua trời Đế Thích mà nhớ lại cũng kiếp trước cũng mất 7 ngày 7 đêm sau mới nhớ. Thế nên là có những cái lần mà vị ấy có hai vợ chồng là phát nguyện nếu kiếp sau sinh về đâu sẽ về báo cho nhau biết. Thế người chồng chết trước và sinh làm vua trời Thiên Chủ Sắc Ca, có 7 ngày 7 đêm, mở mắt ra thấy cảnh huy hoàng, lúc ấy không có nhớ lại cái lời nguyện đấy, đi thăm thú ở đây đó mất 7 ngày 7 đêm sau mới sực nhớ ra, thì lúc ấy đã bằng 700 năm cõi người rồi. Nhưng may mà thời đấy con người sống lâu, vẫn quay trở lại và vẫn có thể gặp được cái cô vợ ấy, và vẫn dạy cho cái pháp để cô vợ ấy sau này cũng sinh về làm hoàng hậu ở cõi trời. Thì đấy là cũng có trường hợp như vậy. Thì đấy là một vị vua trời có thần lực như vậy, công đức như vậy, phước lực như vậy, là một vị Bồ Tát như vậy. Mà để nhớ lại được người thân của mình còn mất 700 năm. Huống chi là những cái vị thiên khác thần lực kém hơn. Thì khi mà có nhớ lại được thì cũng đã cả mấy nghìn năm rồi. Thì còn ai nữa để mà nhớ. Nên nó tùy theo từng người. Nhưng mà cũng có trường hợp thì nhớ lại rất nhanh. Ví dụ cái tùy theo cái tác ý của vị ấy. Như cái trường hợp có những vị chư thiên thì chết xong cái tác ý nghi liền. Tức là sinh về cõi trời mà vị ấy tác ý ngay lập tức. Ta từ đâu và nguyên nhân nào mà ta sinh về đây. Thì có vị nhờ vậy mà thấy lại được cái kiếp trước ngay. Có những vị vẫn vẫn có thể quay trở lại được và thăm lại được người thân. Nhưng còn tùy theo cái người thân ấy có đủ công đức phước lành mà tiếp xúc được với các vị chư thiên không? Trên đời chỉ có những người có công đức rất lớn, phước lành rất lớn mới giao tiếp được hay là mới thấy được các vị chư thiên đấy. Có những vị thì vị nhớ lại được người thân, vị về, vị nói chuyện nhưng mà người thân không nghe được, không thấy được. Và trên đời hàng vạn, hàng triệu triệu người may ra mới có một người có phước lành lớn hoặc là vị có thiên nhãn lớn mới thấy được, mới có thể giao tiếp được với các chư thiên đó. Chứ không phải ai cũng chư thiên, ai cũng thấy được. Hay là có những vị vị sinh làm chư thiên mà sống ngay ở trên mặt đất này. Làm thiên thần, thần đất, thần sông, thần cây, thần núi. Các vị có thể vẫn thấy người thân của mình ở kiếp trước. Nhưng hai bên cách biệt nhau do cái sắc thân khác nhau, cảnh giới khác nhau, cõi sống khác nhau, phước lực khác nhau, cho nên không tiếp xúc được với nhau. Chứ còn người chết mà sinh về cõi thiên giới thì người ta vẫn nhớ lại được người thân của mình ở kiếp trước. Nhưng rất khó có trường hợp mà giao tiếp được với nhau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bạch Phượng, trang 47, giảng giải kinh Đại Niệm Xứ do sư Pháp Thông chuyển ngữ, có đoạn sau: có một loại thân khác, đó là 32 hay 40 phần của thân như tóc, lông, móng. Sở dĩ chúng được gọi là thân là vì chúng là một nhóm sắc tối hậu. Thưa sư, số 40 này là những phần nào ạ? Con chỉ biết 42 phần thân gồm 30 thuộc địa đại, 12 thủy đại, 4 hỏa đại, 6 phong đại. Sắc tối hậu có phải là sắc chân đế hay ý nghĩa nào khác ạ? 42 thân phần ở trong cái bài kinh giới phân biệt thì Đức Phật giảng cho vua Pukkusati, thì đấy là 42 thân phần, 32 thân phần về là 20 thân phần là đất, 12 thân phần là nước là 12, 4 thân phần của lửa, 6 thân phần của gió, thì đấy là 42 thân phần. Và trong những cái thân phần này có sắc tối hậu là khi mình phải thực hành thiền tứ đại thì phân tích ra được tất cả những cái thân phần này nó đều có cái sắc chân đế, đó là có thân tịnh sắc, có nhưng mà có thân phần có thân sắc không có. Có một số thân phần thì không có sắc, cái sắc gọi là thân tịnh sắc, rồi sắc về giới tính, và có cái sắc mạng căn, có sắc tâm sinh và sắc thời tiết. Thì cái nào nó cũng có sắc thời tiết, đặc biệt là có một số cái nó chỉ có sắc thời tiết như là nước tiểu, phân, thức ăn mới ăn vào và mủ, máu thối trong người mình thì nó chỉ có một loại thôi. Còn nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi thì nó có hai loại, sắc tâm sinh và thời tiết sinh. Còn có những cái thì nó có cái sắc do nghiệp sinh nữa. Đó là tóc, lông, móng của mình ấy, thì nó đều có một cái là thân tịnh sắc ở trong ấy. Thì cái người nào mà phân biệt được thiền tứ đại, thực hành được thiền tứ đại, phân tích ra được các sắc chân đế ở trên 6 căn, rồi vị ấy cũng phân tích ra được các sắc ở trên 42 thân phần này, thì đấy là một cái cách phân biệt chi tiết chi ni cụ thể. Và người nào thấy được những cái sắc chân đế ấy thì mới phá vỡ ra được những cái ảo tưởng, những cái khối tưởng cho rằng cái xác thân này là ta, là của ta, tự ngã của ta. Vì ấy sẽ giảm bớt đi rất nhiều cái tham ái vào cái thân tứ đại này, giảm bớt đi rất nhiều những cái chấp thủ, và giảm bớt đi những cái vô minh, và dần dần nó sẽ đi đến sự giác ngộ. Và có những người có thể giác ngộ được khi quán được như vậy, có rất nhiều người chứng đắc được thánh đạo thánh quả nhờ cái sự quán được những cái sắc ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Khổng trên YouTube. Con hay có tâm ngã mạn về trí tuệ, sức khỏe, tài sản, sắc đẹp. Con chưa có thời gian hành thiền nhiều. Con mong sư dạy cho con cách tác ý để con có sự kinh cảm khi tâm ngã mạn khởi lên ạ. Cái đấy chỉ niệm về sự chết, là nó niệm về xác chết ý. Nhưng mà niệm về xác chết, anh hình dung là hình ảnh của xác chết rồi niệm. Cho nên khi hình ảnh đó hiện rất rõ ràng, sau đó mình niệm về sự chết trên mình. Chắc chắn ta sẽ chết, mạng sống này không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn nó sẽ đến. Chết. Hình dung ra mình giống như cái xác chết bên ngoài vậy. Thì cứ niệm như vậy thường xuyên, hàng ngày, đều đặn liên tục. Thì cái kinh cảm nó sẽ khởi lên, rồi nó sẽ diệt trừ được những cái ảo tưởng, những cái ngã mạn đó, những cái điều đó. Thì cái cách niệm về sự chết để đối trị lại những cái tham ái chấp trước đó là cao nhất. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Tâm. Con là Phật tử mới hành thiền, trong lúc hành thiền giải tâm từ nhưng không thể nào lấy lại được hình ảnh của người mà con giải tâm từ, thì con phải làm thế nào ạ? Có cần phải giả thiền rồi nhập thiền lại không ạ? Khi hình ảnh đấy mờ đi nhưng mà mình vẫn hướng tâm về cái đối tượng ấy, mà cứ mờ nữa thì chuyển sang đối tượng khác. Giải tâm từ có rất nhiều đối tượng, không phải chỉ có một đối tượng. Nếu như mà mình hướng đến một người không rõ, mình hướng đến một nhóm người rất đông, đó có thể là người, đó có thể là một bất cứ một loài này, vật nào cũng được, đó có thể là các cái loài chúng sinh thấp kém, hoặc đó nó cũng thể là những chúng sinh cao thượng, là các vị chư thiên, người gần người xa đều được hết. Cái đối tượng giải tâm từ rất là phong phú, nên là mình thấy mờ cái đối tượng này thì chuyển tâm sang đối tượng khác. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Khi con ngồi thiền quán tử thi, con lại có tư tưởng là có xác chết chạy lại bên con. Con mong sư chỉ cho con cách thoát khỏi tư tưởng đó ạ. Khi mà mình quán tử thi niệm xác chết ở bên ngoài, rồi sau đó mình quay trở về niệm sự chết trên mình, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy cái thân mình nó giống như cái xác chết ở bên ngoài. Thì rồi sau đó mình cứ niệm cái sự chết đấy. Đấy là một cái sự kinh cảm. Thì điều đó là tốt mà. Cứ tiếp tục niệm như vậy. Thấy như vậy là đúng nên không lo. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thiện Hữu. Con nên làm gì để không khởi lên những ý nghĩ buồn hay ganh tị với những người hơn con về tài sản, tình yêu ạ? Hành thiền tâm hỷ. Đó là mình hướng tâm đến một cái người nào mình hoan hỷ nhất, mình quý mến nhé. Rồi mình hướng tâm đến những cái điều tốt của họ, những thành công của họ. Mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công họ đã đạt được. Rồi sau đó hướng tâm đến những người bình thường, cầu mong cho những người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Rồi sau đó mình mới hướng tâm đến những người mà mình hay ghen tị hay khó chịu, cầu mong cho những người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cái tâm hỷ đấy mà vững mạnh lên, thuần thục rồi thì mới hết được cái ghen tị đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Vũ trên YouTube. Người tu phước làm việc thiện lành, nguyện được giàu sang, giỏi giang ở kiếp sau thì có phải là một dạng tham ái không ạ? Tu phước như vậy có lợi cho con đường giải thoát hay không ạ? Khó phải tham ái. Nếu như mình tu phước, mình nguyện chứng niết bàn ấy, thì đời sau mình vẫn hưởng phước đấy, nhưng nó không có đắm nhiễm vào cái phước ấy. Nhờ nguyện chứng niết bàn mà phước mình lớn, kiếp sau mình vẫn làm vua bình thường. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình sẽ bỏ ngôi vua đấy đi tu. Còn nếu như mình mà không nguyện chứng niết bàn ấy, mai mốt mình có làm vua rồi mình lại đắm nhiễm vào đấy rồi cứ sinh ra đánh nhau, tranh chấp tranh danh đoạt lợi, rồi sinh ra rất nhiều những cái khổ đau. Vậy thì trong lúc làm phước phải nguyện chứng niết bàn, thì sau này mình có hưởng phước, mình không bị tham ái chấp thủ mà mình có thể mà buông xả được cái phước ấy một cách dễ dàng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Oanh. Quan điểm của Phật giáo về hình thức xem bói dựa trên các lá bài ạ. Xem bói là một cái thuật mà người ta có thể, mỗi người người ta có một cái cách người ta xem bói cho người khác. Nhưng có những người thì người ta xem tướng, người ta nhìn vào cái tướng của người trước mặt này, xem đủ các tất cả các tướng, mắt tai mũi lưỡi thân hình, thì người ta sẽ biết được cái vận mệnh tương lai người đấy. Có người thì người ta xem bàn tay, người ta sẽ biết. Có người thì người ta nghe giọng nói, nên là người ta sẽ biết được cái tương lai người ấy. Có người ta xem vào ngày tháng năm sinh của cái người ấy. Có người thì người ta dựa vào cái lá bài, cho người đấy đụng vào lá bài nào, bóc phải lá bài nào thì người ta cũng sẽ dựa vào đấy. Những người thì người ta xem bằng một cái lá khác, lá trầu nữa, bất cứ một cái gì. Thì bất cứ một cái gì thì cái đấy chỉ là cái phương tiện để cho người ta hướng vào cái người đấy thôi, chỉ là một cái phương tiện để cho một cái người người ta có khả năng xem bói tiên tri ấy, người ta hướng về cái tương lai vận mệnh của cái người đời. Đấy, thì chuyện đó mỗi người thì người ta dựa vào một cái cách, cái thuật khác nhau, và cái khả năng đó khác nhau, cái khả năng người ta thấy được những cái chuyện gì sắp xảy ra đến với người khác. Rất nhiều người trên đời người ta có cái khả năng ấy, cái khả năng tiên tri ấy, như là những cái người tu tập. Người nào mà tu tập về tâm, thực hành thiền cao mà tâm người ta thanh tịnh, người ta cũng cảm nhận được cái điều gì sẽ xảy đến với cái người trước người đó. Nên là chỉ do cái tâm người ta bắt vào cái người kia được, rồi người ta sẽ tự cảm nhận ra được. Cái chuyện đó rất là bình thường, chứ không phải là chỉ có mỗi lá bài người ta mới xem được, mà người ta xem vào mọi cái khác được. Nhưng mà theo pháp của Đức Phật thì tương lai là một cái nó có thể diễn ra và nó có thể thay đổi. Nó có thể cố định nhưng cũng có thể nó sẽ thay đổi. Vậy nên mình không cần phải xem bói, không cần phải biết trước những cái đó làm gì. Đấy là tương lai không cần ước vọng. Cho nên với người biết tu tập thì không nên đi xem bói làm gì. Không cần phải xem bói làm gì. Mặc kệ nó, cứ quan trọng là mình đang tạo nhân tốt, là mình biết tương lai tốt. Đang tạo nhân xấu thì biết là tương lai xấu. Sống với cái tư tưởng ấy thì nó sẽ có trí tuệ hơn là cái người cứ lo lắng đi xem bói. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hồng Ngọc trên YouTube ạ. Mỗi ngày con đều nghe sư giảng pháp. Tối đến trước khi ngủ, con nghĩ đến hình ảnh của sư thì có xa không ạ? Khi con nghe sư khác hướng dẫn thì lại có tâm so sánh là không bằng sư. Vậy có tạo tội gì không ạ? Mình chỉ nghe pháp chứ mình không nên có cái tình cảm trong cái với pháp ấy hay là với người giảng pháp. Mình phải giữ được cái tâm xả, tâm thản nhiên. Mình chỉ hướng đến pháp thôi, tức là mình nghe pháp mình hướng đến pháp, và mình chỉ cần suy xét là pháp như vậy là pháp của Phật chứ không phải là pháp của vị sư nào cả. Vị sư ấy chỉ nói lại pháp của Phật. Nên là không nên suy nghĩ. Nhưng mà mình nghĩ đến một vị sư, là một vị chư tăng, thì mình phải là một cái người cùng phái thì nghĩ nó không sao. Nhưng mà nếu là một cái người khác phái thì mình không nên nghĩ. Nghĩ nó sinh ra những cái tham ái. Một cái người nữ mà nghĩ đến chư tăng thì phải nghĩ đến một hội chúng chư tăng, chứ mình không được nghĩ đến một vị tăng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Mỹ. Vãng sanh cực lạc theo pháp môn tịnh độ thì có chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau, chứng ngộ niết bàn không ạ? Ngay cả trong những cái kinh mà nói về điều đó cũng không nói vậy mà. Không ai nói thế thì vãng sanh cực lạc. Tất cả trong tất cả kinh Nikaya Nguyên Thủy không có pháp môn đó, không có cái cõi sống đó, không có cái sự đơn giản như vậy. Đó. Thì nếu là và chắc chắn là chỉ có người tu đoạn trừ được phiền não tham sân si mới chứng ngộ niết bàn. Như thế thôi. Vậy thì bây giờ mình muốn là có chứng ngộ niết bàn hay không thì mình cứ xem mình còn tham hay không, còn sân hay không, còn si hay không. Nếu mình còn tham sân si thì không thể chứng ngộ niết bàn được. Còn nếu như mình đoạn được tham sân si thì sẽ chứng ngộ niết bàn được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hồng trên YouTube ạ. Người chuyển giới thì bắt đầu tu thế nào ạ? Người chuyển giới thì vẫn tu tập bình thường như mọi người khác. Chuyển giới thì người chuyển giới khác, còn người đồng tính khác, người chuyển giới đôi khi vẫn tu tập được. Cứ vẫn tu tập giới định tuệ bình thường. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Mỹ. Cái đi tái sanh là răng, là danh và sắc. Danh sắc này cũng không phải là một khối bất sinh, bất diệt, mà theo định luật duyên khởi, không phải ta, không phải tự ngã của ta. Như vậy, không có một cái ta thường hằng, đúng không ạ? Cái danh sắc đi tái sinh đấy nó chỉ có một sát na thôi, một cái danh sắc hiện tại như vậy, nó chỉ tồn tại được một sát na, nó sinh lên cái nó diệt, nó chết đi liền rồi. Cái danh sắc đi tục sinh nó cũng vậy, nó chỉ đi tái sinh trong một cái sát na mà nó đang trụ đấy thôi, khi nó tái sinh sang kiếp sau cái nó cũng chết liền, nó diệt đi xong là rồi cái nghiệp, cái tâm, cái thời tiết ấy nó lại sinh lên một cái danh sắc tiếp theo, một cái danh sắc tiếp theo rồi nó lại sinh lên rồi nó lại diệt đi, rồi nó do nó có cái nhân, nó do có cái nhân do bốn loại thức ăn đấy, thì nó lại làm cho cái danh sắc ấy sinh đi, nó lại do nó có cái nhân nghiệp tâm thời tiết vật thực ấy, nó là cái nhân rồi nó lại sinh lên một sát na nó lại chết đi, nó cứ liên tục như vậy, cái danh sắc này vậy, cái thân tâm này vậy, năm uẩn này cũng vậy. Đấy, trong cái quá trình nó trụ ở trên một cái thân thể con người này vậy, nó cũng luôn luôn trong trạng thái sinh diệt, và trong cái quá trình đi tái sanh vậy, nó chỉ có một cái khoảng thời gian rất ngắn trong một cái khoảng khắc một sát na ấy là nó đi chuyển kiếp sang một kiếp khác rồi nó diệt đi, rồi lại cái danh sắc ở cái kiếp đấy lại sinh lên và diệt đi, thì vậy nên là nó không có một cái gì là vĩnh hằng hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Hằng trên YouTube. Người nữ khi ngồi thiền nên chọn tư thế ngồi nào cho phù hợp ạ? Hai chân bằng nhau là tốt nhất, một chân bên trong, một chân bên ngoài. Ngồi như vậy sẽ ngồi được rất là lâu, không đau chân, không tê chân, ngồi cả ngày cũng không phải thay chân. Còn khi nó có tê chân thì đổi chân cái là xong, cái cách đấy là tốt nhất. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Vân. Khi con thiền vào buổi tối và có để đèn sáng thì con sẽ thấy ánh sáng. Nếu con thiền trong phòng tối thì rất khó nhận ánh sáng. Khi con thiền vào ban ngày, lúc có ánh sáng lắng thì con cũng dễ dễ thấy ánh sáng và ánh sáng cũng rực rỡ hơn lúc không có đủ ánh sáng. Ví dụ trời mưa hoặc lúc con kéo kín màn cửa. Điều này có đúng không? Hay do con ngộ nhận ánh sáng lắng hay ánh đèn là ánh sáng trong khi thiền ạ? Đấy nó chỉ là một cái cảm tưởng của mình thôi. Và ngồi như mình ngồi ở ngoài sáng ấy thì mình có thể mình cảm giác nó như thế. Khi ngồi vào trong bóng tối thì có thể là lúc đầu mình cảm thấy nó mờ mờ, nhưng mà lúc sau nó thích nghi đi rồi tự nhiên nó cũng rõ ra. Và không nên quan tâm đến cái đó. Mình ngồi trong tối hay là trong sáng và tự mình phải hiểu rằng nó như nhau. Mình thấy cái ánh sáng này bằng ý thức, bằng tâm và nó không lệ thuộc vào ánh sáng bên ngoài. Mình cảm thấy nó sáng hơn là do khi mình ngồi trước cái ánh đèn sáng, là do cái con mắt của mình nó vẫn còn cảm nhận được một cái chút sáng sáng nào đấy. Còn ngồi thiền nếu như người nào mà cái hôn trầm nó nhiều thì nên ngồi trước ở một cái không gian sáng sủa thì nó đỡ hôn trầm, tâm nó tỉnh giác hơn. Cái tâm nó tỉnh giác đấy nó cũng sẽ thấy ánh sáng tốt hơn. những người nào mà cái tâm của mình nó rất là hay phóng dật, năng xăng quá, thì nên ngồi ở cái không gian nó mờ mờ hơn, nó tối tối hơn, để nó dịu dịu đi cho nó đỡ phóng tâm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vũ Tuấn Việt. Con là giáo viên, con muốn học thiền nhưng chỉ có thời gian hè. Giờ con chỉ tập ngồi cho lâu mà không dám chú tâm vào hơi thở, sợ sai chính pháp. Con đang ngồi thiền kiết già được 1 giờ mà không đau. Vậy có cách nào để con hành thiền đúng pháp không ạ? Cứ chú tâm vào hơi thở chứ đừng có sợ quá. Ngồi đấy mà mình không chú tâm đâu ấy, nó cũng sẽ thì cái tâm ấy nó cũng sẽ sinh thành cái thói quen, nó là lười biếng với thói quen, hoặc là nó nghĩ một cái chuyện gì đó mông lung, hoặc là những cái tâm phiền não gì đó nó khởi lên, tán loạn nó khởi lên. Và bây giờ ngồi thì không nên để lãng phí thời gian như vậy. Ngồi thì cần giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại, kết già bán già thì cũng được, không quan trọng. Mà cứ để hơi thở vào ra tự nhiên, có thể thực hành thiền hơi thở thì hướng tâm lên trước cửa mũi, để sát vào cái da trước cửa mũi, rồi cảm nhận biết cái hơi thở đi vào đi ra đấy, để cho hơi thở vào ra rất tự nhiên, mình chỉ hơi biết thôi. Để thực hành thiền hơi thở để cứ chú tâm như vậy, rồi để buông bỏ những cái năng xăng tạp niệm, những cái phóng tâm khác đi. Hoặc là mình có thể thực hành thiền tâm từ, nó là vẫn ngồi đấy nhưng mình hướng tâm đến một người hoặc một nhóm người, cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui hạnh phúc, cứ niệm niệm như vậy, giữ hình ảnh của những người ấy và niệm niệm như vậy. Đấy cũng là một cách tu tâm. Hoặc là mình hướng tâm đến hình ảnh Đức Phật, mình niệm Phật, vì Đức Thế Tôn đã dứt hết tham sân si nên Ngài xứng đáng được cúng dường Arahant. Nên chọn một pháp thiền mà tu tập, chứ không nên ngồi không vậy mất thời gian. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khe Ma Nan Đi. Trước đây con đã tham gia khóa tu gieo duyên, và trước đó con có học thiền ở nhiều vị thiền sư ở thiền viện. Con cũng có cảm giác hơi thở mất dần, nhịp tim nhẹ, hỉ lạc và tĩnh lặng. Con không biết sao gần đây con mất hết cảm giác đó. Con bắt đầu lại từ đầu bằng niệm hơi thở, nhưng con không đi vào nhất tâm được nữa. Con phóng dật nhiều, con không nhớ mình có hứa hay xúc phạm ai không vì con rất cẩn thận. Con đã sám hối trước Tam Bảo và niệm ơn Đức Phật mỗi ngày ạ. Do trước kia mình chú tâm mạnh quá, xong là thành thiền với một cái tâm có tính toán, có cái sự căng thẳng quá mức. Và bây giờ mình chỉ cần để tâm nhẹ nhàng nè. Ví dụ như mình còn thấy nhịp tim đập, đấy là do chú tâm quá cao, quá mức, quá sâu. Trong lúc ngồi thiền vẫn còn phân tích, suy luận cái sự thực hành của mình quá nhiều. Và sau khi đã hành xong rồi lại đi ra so sánh thời này với thời khác. Nếu như mình không so sánh thì làm sao mình biết được trước kia nó khác, bây giờ nó khác. Có thể bây giờ cái tâm nó đã quân bình lại, nó không còn cái sự háo hức, nó không còn cái sự hoan hỉ, nó không còn cái sự nạ nẫm như lúc mới đầu nữa, cho nên nó thản nhiên, thì cái tâm xả thản nhiên đấy mới là tốt. Thì có thể ở cái giai đoạn này đã thực hành tốt hơn mà mình lại nghĩ rằng không bằng trước, đấy là do mình có cái sự tham ái chấp trước vào những cái trạng thái hoan hỉ, cái hỉ là cái lúc mình mới tập, và mình cứ nghĩ rằng cái muốn giữ cái sự mới mẻ ấy mãi mãi, thì đó lại là một cái sai, không nên như vậy. Bây giờ quên hết những cái cảm giác đã hành trước kia đi, bây giờ cứ hành và mình hài lòng hoan hỉ với cái thời hiện tại này, nó như thế nào biết nó như thế vậy, xong rồi đừng phán xét, đừng có nhận định là cái thời hôm nay nó tốt hay nó không tốt nữa, cứ thực hành như vậy thì nó mới tự nhiên, thì nó mới hoan hỉ, thì nó mới đúng. Nó thực hành đấy là do cái sự hiểu của mình về sự thực hành ấy, cái nhận định sai ấy, do mình có cái tính toán quá nhiều, căng thẳng quá nhiều, so sánh quá nhiều ấy, nó mới sinh ra như vậy. Bây giờ chỉ cần bỏ hết những cái ký ức quá khứ đi, đừng nhớ đến trước kia hành nó thế nào, nó quên hết nó đi, coi như cái buổi nào cũng là buổi đầu tiên thì nó sẽ hoan hỉ trở lại. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin rời lại buổi sau ạ. Người hồi hướng. Idam me bunyam. asavakajam vaham hodu idame bunyam nibbanasa pachajo hodu mama punya pagam sabbasathanam pachemi te sabbe medamam punya pagam napandu sadu sadu sadu.